Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 501. Trước khi đến nơi, Lục Thiếu Hoa chắn chắn mời ông Đặng đến Thâm Quyến là có mục đích. Nhưng Lục Thiếu Hoa dù sao cũng là cháu trai ông Đặng, hiếu kính với người lớn cũng là bình thường. Dù sao căn cứ theo trí nhớ kiếp trước, thời gian của ông đã không còn nhiều, có thể là lần đi Thâm Quyến sau cùng. Thâm Quyến là ông Đặng một mình tạo nên, đưa Thâm Quyến từ một thôn nhỏ biến thành đặc khu kinh tế hiện nay. Mặc dù là về kinh tế hay phương diện khác, nó vẫn nghiễm nhiên là một thành phố lớn trên thế giới, lại là cửa sổ của châu Á, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tuy nhiên tình hình khác với chuyến đi miền Nam lần trước. Lần trước ông Đặng lấy tư cách là một nhân viên bình thường đến, cũng coi như với thân phận phía chính phủ. Lần này sẽ khác. Ông Đặng đến trước với thân phận cá nhân, cũng không đi chuyên cơ do nhà nước sắp xếp, mà là chuyên cơ tư nhân do Lục Thiếu Hoa phái đến. Nhưng cho dù là như thế, tin tức ông Đặng muốn đến Thâm Quyến vẫn được thông báo đến các cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy Thâm Quyến đều nhanh chóng phản ứng lại, tăng cường lực lượng cảnh sát đến căn cứ bên ngoài Phượng Hoàng, giữ an toàn bên ngoài. Đây là ý của Lục Thiếu Hoa, với khả năng phòng vệ của căn cứ Phượng Hoàng có thể nói như là một cái thùng sắt. Nhân viên bảo vệ của Phượng Hoàng đều là quân nhân về hưu, còn có một bộ phận là bộ đội đặc chủng. Khả năng của họ cũng không kém gì cảnh sát. Không phải Lục Thiếu Hoa tin tưởng quá mức vào năng lực bảo toàn của Phượng Hoàng, mà là Lục Thiếu Hoa không vừa ý với khả năng cảnh lực của chính phủ, nhưng lại không thể không cho họ tham gia công tác bảo vệ. Cuối cùng cũng chỉ có thể rút lại yêu cầu để họ chờ bên ngoài. Bên ngoài có lực lượng chính phủ canh giữ, còn bên trong, Lục Thiếu Hoa cũng nhanh chóng bố trí, thông báo xuống mấy công ty cấp dưới. Bất cứ nhân viên nào cũng không được tùy ý ra khỏi khu vực nhà máy, nếu không nguy cơ sẽ bị đuổi. Không để cho ông Đặng thấy mất an toàn, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể ra mệnh lệnh này. Đồng thời, an ninh bên Phượng Hoàng cũng nhanh chóng điều ra lực lượng tinh nhuệ, hình thành vòng vòng phòng hộ, bảo đảm sự an toàn cho lầu chính. Khoảng thời gian ban ngày, chỉ có thời gian ban ngày, Lục Thiếu Hoa đã bố trí xong tất cả. Khi làm tốt công tác nghênh đón này, trời cũng dần tối. Lục Thiếu Hoa cũng rời căn cứ, quay về biệt thự của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy từ sớm, sau đó lại đến căn cứ. Nhưng khi hắn đến căn cứ, ông Văn Đức cũng đã ở đó, hẳn là rất sửng sốt quay sang ông Văn Đức hỏi: "Làm sao vậy? Gần đây thay đổi rồi, cả đêm chưa về." Ông Văn Đức bây giờ cũng có rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không về biệt thự của mình, vẫn ở trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Nhưng tối qua Lục Thiếu Hoa về, anh ấy còn chưa về, mà sáng sớm ông Văn Đức đã ở căn cứ Phượng Hoàng rồi. Lục Thiếu Hoa làm sao có thể không thấy kỳ quặc chứ? Ông Văn Đức trợn mắt liếc Lục Thiếu Hoa một cái nói: "Còn không phải là vì cậu sao? Đơn đặt hàng phím di động là do tôi làm, đột nhiên phải đưa hàng, tôi còn có thể về sao? Ở lại xưởng giám sát này." "Hóa ra là như vậy à, em còn tưởng là đêm qua thức trắng không về là vì nằm trên giường của cô gái nào chứ." Lục Thiếu Hoa trêu ông Văn Đức, sau đó làm ra bộ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một lát mới nói: "Kỳ thật anh cũng không cần phải như vậy, anh có thể không nhận đơn hàng này, không cần phải vội như thế này." Lục Thiếu Hoa bắt đầu vui đùa. Ông Văn Đức không chịu nổi: "Nhưng sau này nếu không nhận được đơn hàng, như vậy quả thực chính là muốn lấy mạng ông Văn Đức." Khuôn mặt hiện lên gân xanh, quay sang Lục Thiếu Hoa với ánh mắt không tốt, rất lâu sau nói ra hai từ: "Miễn bàn, ha hả." Lục Thiếu Hoa không ngừng cười ha hả, nhiều năm nay tính cách ông Văn Đức đã bị Lục Thiếu Hoa nắm chúng, hiểu rõ. Hắn làm sao có thể không rõ tâm tư của ông Văn Đức chứ? Cắt đứt con đường tài chính của anh ấy chính là lấy mạng anh ấy. Để anh ấy không nhận đơn hàng bàn phím di động đồng thời với việc chấm dứt con đường tài chính của anh ấy, làm sao anh ấy có thể không vội chứ? Được rồi, được rồi. Hôm nay tương đối đặc biệt, là trêu anh tí mà. Hay là anh ở lại đây một lát, đón tiếp một người nhé. Lục Thiếu Hoa phất phất tay, nghiêm chỉnh nói. Làm sao vậy? Ông Văn Đức nhìn xung quanh, hiện không có gì khác thường, liền hỏi. Ông Đặng sắp đến. Lục Thiếu Hoa cũng không giấu riêng, nói rõ ràng. Ồ, ông Văn Đức sửng sốt, ông đó là ai? Ông ấy tuy chưa rõ nhưng gật gật đầu. Sau đó mới thì thào nói. Chẳng trách khi đến đây có cảm giác có gì đó khác, hóa ra là không khí khác, tất cả đều ẩn nấp vào chỗ tối. Ông Văn Đức đã đến căn cứ Phượng Hoàng không dưới nghìn lần rồi. Tất cả bên trong đều rất rõ. Nhưng hôm nay thì anh có cảm giác khác thường. Nhưng không làm sao có thể thấy được cái gì sai. Bây giờ ông Đặng muốn đến, ông Văn Đức có thể hiểu được ngay. Cho rằng lực lượng phòng vệ đều núp vào chỗ tối, hình thành sự ngưng tụ trong không khí. Ông Văn Đức lầu bầu, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Lục Thiếu Hoa ôm bụng cười, không nói gì thêm, lắc đầu đi ra phía đại sảnh. Từ lúc Lục Thiếu Hoa còn chưa đến căn cứ, Hà Cường đã mang theo ba người chuyên lái chuyên cơ đến Bắc Kinh lấy rồi. Còn về đường bay và nơi hạ cánh, Lục Thiếu Hoa sẽ sắp xếp. Nguyên nhân rất đơn giản, bên kia ông Đặng đã sắp xếp xong rồi. Hơn nữa chuyên cơ là của Lục Thiếu Hoa. Đường bay không thành vấn đề. Còn nơi hạ cánh cũng không có vấn đề gì. Có thể hạ cánh ở sân bay. Sau đó ông Đặng lại đăng ký lại từ sân bay, vẫn hạ cánh ở căn cứ Phượng Hoàng. Tất cả đều đang khẩn trương tiến hành theo trật tự. Lục Thiếu Hoa không cần làm gì, chỉ ngồi đợi ở lầu chính căn cứ Phượng Hoàng. Nhưng ở lầu chính không bao lâu, ông Văn Đức đã nói ra tin thứ nhất, làm Lục Thiếu Hoa không thể ngồi chờ dưới đại sảnh tiếp được. Thực ra ông Văn Đức cũng không phải vô duyên vô cớ mà ở lại lầu chính căn cứ Phượng Hoàng. Anh ấy qua đây là để đón tiếp vị khách này. À, không, là ba người. Thân phận của ba người đều không hề đơn giản. Trong đó còn có Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành. Họ đến căn cứ Phượng Hoàng chủ yếu là xem xưởng bên cạnh của họ ở đây. Chính là bốn ông tổng của bốn nhà bọn họ tiếp nhận các phần thuê ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng. Địa điểm chạm trán chính là khu đất trong căn cứ Phượng Hoàng. Hội họp giống như vậy họ cũng đã dự nhiều lần, ông Văn Đức cũng là một người làm các phần thuê ngoài. Hôm nay anh ấy chính là chờ Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đến. Nhưng lại không ngờ Lục Thiếu Hoa cũng đến cùng lúc, vô tình đi cùng Lục Thiếu Hoa đến. Sự việc luôn tràn đầy tính hài kịch, vừa mới lên, bây giờ lại xuống. Làm Lục Thiếu Hoa không thể nói được gì, nhưng hắn cũng không có cách nào. Tức giận chừng mắt nhìn ông Văn Đức, sau đó lặng lặng chờ đợi. Tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa đã đứng trong danh sách 50 doanh nghiệp hàng đầu. Tập đoàn Hoắc Anh Đông và Thực Nghiệp Trường Giang không thể so sánh được. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì thân phận đi lên của mình mà đặt vị trí của mình thêm một bậc mà vẫn đối đãi với mấy người Hoắc Anh Đông như trước. Cho họ một cảm giác bình đẳng. Cũng chính là thế, Lục Thiếu Hoa mới có thể xuống lầu đón tiếp bọn Hoắc Anh Đông, bày tỏ hành động chủ nhà phải làm. Không lâu sau, đoàn xe của bọn Hoắc Anh Đông liền đến căn cứ Phượng Hoàng. Chỉ có điều lần này khác lần trước. Trước đây khi bọn họ đến căn cứ Phượng Hoàng, chỉ cần để lộ thân phận cửa bảo vệ sẽ cho đi. Nhưng hôm nay bọn họ lại bị ngăn ở cửa ngoài, không cho họ vào trong. Lầu chính trong căn cứ chính là đối diện với cửa chính. Lục Thiếu Hoa đứng ở đại sảnh có thể nhìn được tình hình bên ngoài. Thấy đoàn xe của bọn Hoắc Anh Đông bị ngăn lại, đành phải đi xuống nghênh đón, ra hiệu cho Trừ Lỗi để anh ta giải quyết. Trừ Lỗi cũng không trì hoãn, nhanh chóng ra cửa chính, nói nhỏ với bảo vệ, lúc này mới để đoàn xe vào trong. Hoắc Anh Đông, Lý Gia Thành còn có một người quản lý họ Trương trong Thương hội Trung Hoa. Bốn người bọn họ ở Hồng Kông đều là nhân vật hô mưa gọi gió. Bên cạnh làm sao có thể không có vệ sĩ chứ? Đặc biệt là đến Thâm Quyến, không phải là địa bàn của họ. Vệ sĩ phải gấp đôi so với bình thường. Một người dẫn theo 8 vệ sĩ đến thế trận hùng mạnh. Chỉ có điều việc hôm nay khác với mọi lần mà đùa giỡn như vậy. Lục Thiếu Hoa quyết định không để cho việc ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên sau khi bọn Hoắc Anh Đông xuống xe, Lục Thiếu Hoa liền đến can thiệp. Ba vị, việc đặc biệt hôm nay, để ông lập tức phải qua đây, người mà các ông mang theo có thể phải tránh a. Lục Thiếu Hoa cười cười nói, ông Đặng. Hoắc Anh Đông phản ứng lại đầu tiên, nhíu mày hỏi, ừ. Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật gật đầu, không phủ nhận nói, ông nội sẽ đến đây. Ừ, là thân phận tư nhân đến. Ha ha. Hoắc Anh Đông không ngừng cười ha ha, có vẻ cao hứng khác thường, từ từ nói, đến thật đúng lúc. Ban đầu hôm nay dự tính là giữa trưa khi quay về Hồng Kông, giờ thì tốt rồi. Bây giờ Đặng lão sắp đến, cậu cũng ở bên cạnh, phỏng chừng hôm nay ở lại Thâm Quyến qua đêm rồi. Nói xong, Hoắc Anh Đông cũng không hề do dự, quay sang ra hiệu với bọn Lý Gia Thành. Sau đó quay sang vệ sĩ bên cạnh nói, các ngươi hôm nay tìm một chỗ ở lại đi, không cần ra ngoài. Hoắc Anh Đông hiểu ý, ngược lại Lục Thiếu Hoa lại chưa hiểu, khẽ mỉm cười quay sang Lý Thượng Khuê bên cạnh nói, anh Lý, các anh dẫn bọn họ qua bên bảo toàn Phượng Hoàng nghỉ ngơi đi. Bọn Hoắc Anh Đông tin tưởng Lục Thiếu Hoa, nhưng họ là vệ sĩ, Lục Thiếu Hoa rất lo lắng, chỉ có thể sắp xếp như vậy. Nhưng Hoắc Anh Đông hiểu được lý lẽ, Lý Gia Thành và họ Trương có thể hiểu không? Họ cũng có thể hiểu được sao? Đáp án hết sức rõ ràng, Hoắc Anh Đông đều thuận theo ý của Lục Thiếu Hoa. Hơn nữa từ lời nói của Lục Thiếu Hoa, Lý Gia Thành họ đương nhiên biết là ai, cũng không dám chậm trễ, đều quay sang vệ sĩ của mình đưa ra mệnh lệnh, cho họ đều đi theo Lý Thượng Khuê ở lại bảo toàn Phượng Hoàng nghỉ ngơi. Mà 24 vệ sĩ đi theo Lý Thượng Khuê đi nghỉ rồi, Lục Thiếu Hoa cũng lười đi lên lầu chính, dẫn theo mọi người đi dạo trong căn cứ, tiện thể đợi chuyên cơ hạ cánh mà. Chương 502. Phượng Hoàng một khoảng cách giữa Thâm Quyến và Bắc Kinh không gần lắm. Nếu là ngồi máy bay dân dụng, phỏng chừng không đủ 3-4 tiếng thì không có cách nào đến được. May mà chuyên cơ của Lục Thiếu Hoa không thể xem thường được. Cho dù là độ cao thế nào, đều là tiên tiến hơn. Hơn nữa mấy người Hà Cường lại xuất phát rất sớm, thời gian quay về một lượt cũng không cần lâu lắm. 10 giờ sáng trên bầu trời căn cứ Phượng Hoàng liền xuất hiện bóng dáng chuyên cơ. Đường lớn phía dưới căn cứ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho chuyên cơ hạ cánh an toàn. Cuối cùng, chuyên cơ đã hạ cánh vững vàng. Ông Đặng và hai cảnh vệ cùng 4 người vệ sĩ bên cạnh Lục Tiếu Hoa cùng bước xuống. Họ vẫn bảo vệ xung quanh ông Đặng phòng ngừa bất chắc. Máy bay hạ cánh, đoàn người Lục Thiếu Hoa đã chờ ở bên trên lầu chính rồi. Khi ông Đặng bước xuống, Lục Thiếu Hoa dẫn đầu nghênh đón. Gọi một tiếng ông nội là đương nhiên. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không làm mất thời gian, để thời gian lại cho mấy người Hoắc Anh Đông. Hoắc Anh Đông và ông Đặng đã quen biết từ lâu, là bằng hữu rồi. Hai người gặp nhau luôn có một không khí đặc biệt, rất ăn ý, cười cười, nắm tay nhau thân thiết, ăn cần hỏi thăm nhau, sau đó lại nói về tình hình sức khỏe. Đến rồi, ông Đặng à, để tôi giới thiệu chút nhé. Nói xong, Hoắc Anh Đông liền giới thiệu người đứng phía sau ông ta, nhưng đột nhiên giữa lúc đó, Hoắc Anh Đông lại cảm thấy không hợp lý. Chợt vỗ vỗ trán, xấu hổ nói, tôi thực sự quên mất, Gia Thành dường như đã gặp ông Đặng rồi à, ha ha. Ông Đặng cười ha ha, chủ động vươn tay ra và bắt tay nghênh đón Lý Gia Thành, sau đó nói, gặp rồi, làm sao có thể không gặp qua chứ? Bên Hồng Kông tổ chức đoàn phỏng vấn chẳng phải một hai lần rồi. Mà Lý Gia Thành cũng rất may tham gia một lần đoàn phỏng vấn, gặp mặt được ông Đặng xem như hai người có quen biết. Chỉ có điều Lý Gia Thành và ông Đặng quen biết, nhưng người quản lý họ Trương chưa từng gặp ông Đặng. Ấy, không, không nên nói là chưa từng gặp ông Đặng, mà phải nói là không tận mắt nhìn thấy. Ông Đặng là lãnh đạo quốc gia, cơ hội trên TV và báo chí quá nhiều rồi, không nhiều thì ít cũng thấy qua rồi. Nếu Lý Gia Thành có gặp qua ông Đặng, nhưng quản lý Trương thì chưa, Hoắc Anh Đông đương nhiên cũng muốn giới thiệu họ với nhau. Tuy nhiên khi giới thiệu quản lý Trương, Hoắc Anh Đông lại không nói tên công ty của quản lý Trương, chỉ nói là một trong số người sáng lập Thương hội Trung Hoa, cũng là người quản lý thường trực của Thương hội Trung Hoa. Thương hội Trung Hoa Hồng Kông qua mấy năm phát triển, danh tiếng sớm đã được công chúng biết đến. Đương nhiên rồi, về mặt này cũng có nhân tố của Lục Thiếu Hoa bên trong. Rốt cuộc tập đoàn Phượng Hoàng cũng là một trong những thành viên của Thương hội Trung Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa còn là người đề xướng và sáng lập Thương hội. Có thể nói, danh tiếng Thương hội Trung Hoa được đề cao, trong đó có một phần thành công là công lao của Lục Thiếu Hoa. Tiếng tăm bên ngoài, ông Đặng cũng đã biết. Giờ nghe qua quản lý Trương là một trong số những người sáng lập, ông cũng biết ý nghĩa trong đó. Cười cười rồi bắt tay người xử lý họ Trương, nói vài câu khách sáo, lúc này mới kết thúc đoạn mở đầu chào hỏi. Lần này cá nhân ông Đặng đến Thâm Quyến, sau khi ông Đặng chào hỏi mọi người, cửa chính căn cứ Phượng Hoàng cũng có một đoàn xe đến. Một đoàn xe rực rỡ, toàn là ô tô Phượng Hoàng màu đen bóng. Biển số xe cũng là một dãy số, từ Vật Việt O đến Việt thì lại O. Tổng cộng có đến mười mấy xe. Không cần phải nói, đoàn xe là thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy Thâm Quyến. Tuy nhiên cho dù là xe của Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy, lúc đi qua cửa chính cũng phải nghiêm túc kiểm tra, bằng không là sẽ không được vào. Đây là mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, mệnh lệnh này cũng đã ban xuống rất lâu. Trải qua sự kiện lần trước, Lục Thiếu Hoa đã hoàn toàn thay đổi. Cách nghĩ của Thương không được đấu với quan trước kia cuối cùng cũng thay đổi. Tạo thành quyền uy của tập đoàn Phượng Hoàng không ai muốn khiêu chiến. Sự việc lần trước cảnh báo cho mọi người. Đại đa số người làm ở Hội đồng Nhân dân, trong cơ quan chính phủ Thâm Quyến, trải qua sự kiện ấy, cũng đã hiểu thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Hơn nữa, thân phận Lục Thiếu Hoa đã phơi bày ra ánh sáng, danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng lại được tăng thêm một bậc. Cho nên, ở thành phố Thâm Quyến, cho dù là quan quyền, đến địa bàn tập đoàn Phượng Hoàng cũng phải nghiêm túc xem kiểm tra là điều kiện tiên quyết. Không đưa giấy chứng nhận trước thì không được phép đi qua. Dù là ai cũng phải chấp hành kiểm tra theo điều lệ thông thường của tập đoàn Phượng Hoàng. Đúng vậy, bình thường đều như vậy, huống chi hôm nay ngày đặc biệt chứ. Cần biết căn cứ Phượng Hoàng bây giờ đang có một vị đã từng là lãnh đạo quốc gia. Thành phố Thâm Quyến tuy là một đặc khu kinh tế, cấp bậc cán bộ hành chính tương đương với cấp tỉnh. Nhưng để so sánh với lãnh đạo quốc gia, không phải cùng một cấp bậc, bọn họ làm sao có thể không cẩn thận chứ. Kiểm soát, sau khi thông qua, đội xe 10 cái mới từ từ lái vào trong, dừng lại ở bãi đỗ xe bên cạnh lầu chính. Còn Tăng Ái Dân cũng nhanh xuống xe, đến trước mặt ông Đặng, gọi thân mật. Bác Đặng, Tăng Kiến Quốc và ông Đặng hai người là chiến hữu, hai người gọi nhau là anh em. Tăng Ái Dân là con trai Tăng Kiến Quốc, gọi ông Đặng là bác là điều đương nhiên. Tăng Ái Dân trông nom lúc ông Đặng bắt đầu rút dần khỏi đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Ông Đặng thêm trân trọng anh ấy hơn, cũng cười ha hả vỗ vai anh ấy, khen một câu. Làm rất tốt. Một câu nói vô cùng đơn giản, cũng làm Tăng Ái Dân sung sướng rồi, vui mừng gật gật đầu. Giúp đỡ bên cạnh ông Đặng, cũng thuận tiện cho anh ấy có cơ hội gặp mặt quan chức phía sau. Lục Xương bây giờ còn là phó chủ tịch chủ quản kinh tế thành phố Thâm Quyến, tập đoàn Phượng Hoàng lại là cháu trai Lục Thiếu Hoa. Anh ta tự nhiên được nâng cấp, Lục Xương cũng gọi ông Đặng một tiếng bác Đặng như Tăng Ái Dân. Tiểu Xương, ha ha. Ông Đặng vẫn cười ha ha. Lục Xương quản lý kinh tế Thâm Quyến, những năm gần đây có cống hiến rất lớn, quả thực làm rất tốt. Cũng chính vì làm rất tốt, ông Đặng mới có thể khích lệ anh ta. Bằng không, nếu chỉ chú ý đến quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và Lục Xương, ông ấy sẽ không nói lời nào. Thế mà, ngay khi ông ấy khích lệ Lục Xương, quan viên cùng đi dường như tỉnh ngộ ra. Cảm thấy trên con đường làm quan thành công không ngừng của Lục Xương không chỉ có bóng dáng của Tăng Ái Dân và Lục Thiếu Hoa, còn có ông Đặng đứng phía sau. Ngẫm lại sẽ biết, ông ấy gọi Tiểu Xương điều này cũng không phải cách xưng hô bình thường. Điều này chứng minh Lục Xương và ông ấy nhất định là có quen biết. Hơn nữa câu của Lục Xương gọi bác Đặng càng khiến người ta có suy nghĩ đó. Tuy nhiên bất kể thế nào, quan hệ của Lục Xương và ông Đặng không đơn giản, hay là đơn giản cũng được. Lục Xương có quan hệ Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân, chỉ có điều cẩn thận một chút, sẽ đạt thành tích tốt. thăng chức là nhất định, quan chức phe phái khác nhau cũng không dám xem nhẹ Lục Xương, như vậy là đủ rồi. Chỉ có điều thời gian có hạn. Hơn nữa mục đích ông Đặng đến lần này là để xem di động, cũng không nhiều thời gian cho mọi người. Sau khi chào hỏi qua liền yêu cầu đi vào bên trong cao ốc. Bên trong phòng hội nghị lớn tầng 15, vài chục người ngồi quây xung quanh. Vách tường trên đài chủ tịch có treo một màn hình, là một bộ phận của máy chiếu. Cấu tạo của di động nhìn qua đơn giản, nhưng bên trong lại không đơn giản. Nếu phải giảng giải phải tốn rất nhiều sức, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu được như vậy. Cho nên hôm qua đã bảo người chụp thành một bộ phim nhựa, dùng máy chiếu để giảng giải. Gần nửa giờ chiếu hình, Lục Thiếu Hoa thay mặt Phượng Hoàng giải thích về di động. Trải rộng, bao gồm tính năng và ưu thế của nó, đều giới thiệu rồi. Mà sau khi màn hình chiếu xong, ông Đặng vỗ tay đầu tiên bày tỏ sự tán thành di động Phượng Hoàng. Tôi nhớ rõ tôi đã từng nói qua một câu, lực lượng sản xuất quan trọng nhất của tiểu khoa học kỹ thuật là lao động chân tay. Mà sự xuất hiện của di động Phượng Hoàng cho dù là trên phương diện cuộc sống hay là các phương diện khác đều có ích. Vì vậy lúc này tôi phải cảm ơn người làm ra di động vẫn đứng đằng sau màn hình. Là họ sáng tạo ra di động, phục vụ cho nhân loại. Ông Đặng hùng hồn nói. Lại là một chàng vỗ tay, chẳng qua lần này không phải ông Đặng dẫn đầu, mà là mọi người phía dưới tự vỗ tay. Ông Đặng nói không sai. Từ ngoại hình của di động Phượng Hoàng, cầm lên rất thuận tiện, không giống điện thoại di động cồng kềnh như vậy, hoàn toàn có thể đặt bên trong túi. Hơn nữa chính tính năng của Phượng Hoàng đem lại khác xa với sự tưởng tượng của mọi người. Vỗ tay là điều đương nhiên. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tính năng thu hút của di động Phượng Hoàng trong mắt người khác là mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Lục Thiếu Hoa, tính năng của di động Phượng Hoàng còn rất kém cỏi. Cần biết rằng việc phát triển di động đến sau này nhưng xuất hiện tính năng thông minh, gần như giống máy tính. Khác xa Phượng Hoàng bây giờ, chỉ bằng một góc, cơm phải ăn từng miếng, đi phải đi từng bước một. Lục Thiếu Hoa hiểu được đạo lý này. Còn nhiều thời gian, chỉ cần Lục Thiếu Hoa có thời gian, hắn có thể mở ra các tính năng của di động như màn hình màu, camera, 3G, vào mạng, tính năng thông minh. Mà bây giờ di động mới chỉ bắt đầu có màn hình xanh. Bước chân của Lục Thiếu Hoa cũng không chỉ dừng lại như vậy. Nhân tài kỹ thuật trong căn cứ Phượng Hoàng đang nghiên cứu, tin chắc không lâu sẽ xuất hiện di động Phượng Hoàng mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa có khả năng, có năng lực như thế. Tuy nhiên không phải là bây giờ, lúc này quan trọng là tiếp đón tốt ông Đặng và các quan chức thành phố. Lục Thiếu Hoa lại không phải người nhỏ mọn. Những ai có thể vào phòng hội nghị đều được một bộ di động Phượng Hoàng do Lục Thiếu Hoa tặng. Đương nhiên cũng có chút ý hối lộ, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không sợ. Tuy rằng một bộ di động Phượng Hoàng đáng giá mấy ngàn đồng, nhưng có ông Đặng ở đây tại sao lại nói đến hối lộ chứ. Sau đó ông Đặng cũng không nhàn rỗi, vòng vo quanh căn cứ Phượng Hoàng mãi đến trưa, lúc này mới đến một khách sạn 5 sao bên La Hồ. Sau khi ăn cơm trưa, thói quen của ông Đặng là phải nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa cũng biết điều này, mới chia tay quan chức thành phố Thâm Quyến, dẫn ông Đặng về biệt thự, sắp xếp phòng cho ông ấy nghỉ ngơi. Và cũng nghỉ với ông Đặng còn có bọn Hoắc Anh Đông. May mà biệt thự có nhiều phòng, sắp xếp cho họ nghỉ ngơi hoàn toàn không phải là việc khó. Chương 503. Giao dịch khác hơn 2 giờ trưa, ông Đặng nghỉ mấy tiếng cuối cùng cũng dậy rồi. Dậy xong tinh thần rồi rào đi ra đại sảnh. Thấy Lục Thiếu Hoa đang ngồi ở đại sảnh, cũng không nói thêm gì, cười cười ngồi xuống cạnh Lục Thiếu Hoa. Giữa trưa cậu làm cái gì mà không nghỉ ngơi chút vậy? Ông mở miệng hỏi. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu nói, cháu không quen ngủ chưa ạ? Cũng phải, cháu còn trẻ, chỉ cần tối ngủ đủ rồi, không ngủ cũng không sao. Ông Đặng gật gật đầu, sau đó lại thở dài, nói nhỏ. Ông thì lại khác, nhiều tuổi rồi, nếu không ngủ một lúc, đứng cũng không vững. Già rồi, thời gian ngủ cũng nhiều hơn. So tuổi giữa ông Đặng và Lục Thiếu Hoa thì ông gấp 4 lần. Thời gian ngủ đương nhiên cũng phải dài hơn một ít. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của ông Đặng. Tuy nhiên hắn không muốn nói tiếp chủ đề này, chuyển chủ đề nói: "Ông nội, khủng hoảng tài chính ở Mexico, nhà nước mang đi 5 tỷ 800 triệu đô la, nháy mắt đã tăng gấp 3 rồi, biến thành hơn 18 tỷ rồi. Tốc độ tiền đến có phải là nhanh không?" Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm đến chuyện tốc độ kiếm tiền, hắn nói như vậy cũng chỉ là để đánh động mà thôi. Muốn biết cách nghĩ và thái độ trên khuôn mặt từ miệng ông ấy, cháu không nhắc đến thì ông thực sự quên mất. Nói xong, ông ấy dừng lại một lát sau đó nói: "Cấp trên nhờ ông nhắn cảm ơn cháu. À, cháu cũng đừng vét bỏ phần thưởng không thực chất. Dù sao tiền của cháu cũng nhiều hơn tiền của nhà nước. Thậm chí mấy cái chức quan linh tinh không chừng cháu cũng không quan tâm. Cho nên chỉ có thể nói cảm ơn bằng miệng." Lục Thiếu Hoa không thất vọng. Quả thực như thái độ và cách nghĩ ông Đặng nói ra. Mỉm cười. Chỉ là cười như vậy nhưng lại không giống bình thường. Nếu ông Đặng chú ý đến ánh mắt Lục Thiếu Hoa, sẽ không khó nhận ra bên trong nụ cười của Lục Thiếu Hoa còn mang theo một cái gì khác. Đúng vậy, trong nụ cười của Lục Thiếu Hoa còn có âm mưu, có chút đắc ý. Sự tính toán trong lòng cũng bày ra, từ từ đến mang tai. Đồng thời, ngoài miệng cũng không dừng lại, nói: "Vậy là tốt rồi. À, thực ra cháu cũng rất sẵn lòng giúp nhà nước kiếm nhiều tiền a. Chỉ có điều đáng tiếc, loại khủng hoảng chứng khoán và khủng hoảng tài chính thế này không thường xảy ra. Bằng không nhà nước cũng không sợ không có tiền. Ha ha, nhưng cháu thực ra muốn nhiều khủng hoảng tài chính và khủng hoảng chứng khoán cháu mới có thể kiếm tiền. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tốc độ kiếm tiền từ khủng hoảng tài chính như vậy rất nhanh. Cháu xem, từ đầu có 5 tỷ, mới qua mấy tháng, đã gấp 3 lần rồi. Thật là khủng bố." Câu của ông ấy có chút cảm thán, dừng một chút, sắc mặt dần nghiêm túc hơn nói: "Tiểu Hoa à, nhà nước bây giờ đang nghèo, ông cũng không biết còn có thể sống bao lâu nữa. Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, nhưng ông vẫn hy vọng cháu có thể hứa với ông, nếu về sau còn có cơ hội, ông hy vọng giống như Mexico vậy, dẫn nhà nước cùng đi kiếm tiền. Không vấn đề gì." Không cần bao lâu nữa khi Lục Thiếu Hoa phanh lại, sau đó mới lấy tay mân mê miệng, dường như là trách mình nói ra quá nhanh, nói lỡ miệng rồi. Nhưng lời của Lục Thiếu Hoa từng từ vào tai ông ấy. Cho dù là Lục Thiếu Hoa còn chưa nói ra mấy chữ phía sau, ông Đặng cũng có thể đoán được tiếp đó Lục Thiếu Hoa muốn nói gì. Đơn giản chính là không cần bao lâu nữa là có một lần. Biết được Lục Thiếu Hoa muốn nói gì, ông ấy cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Ánh mắt kia đã lộ ra một tin tức khác, dường như muốn nói cho Lục Thiếu Hoa: "Ông đã không biết sau đó bao lâu mới lại có cơ hội." Lục Thiếu Hoa bị ông nhìn cười gượng, giơ tay lên tạo ra cử chỉ đầu hàng, có chút không cam lòng muốn nói: được rồi, cháu nói, 2 năm nữa hẳn là có một cơ hội rồi." Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng nói ra, sau khi còn ngại lời nói của hắn không thực tế, lại cường điệu một lần nói: "Hơn nữa lần này khác với lần Mexico. Theo phân tích của cháu, phỏng chừng quy mô lần này sẽ rất lớn, không kém với khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm đó." Dạ, chỉ nếu thôi ạ. Nếu dự đoán của cháu không sai, lần này có thể so sánh lớn hơn mười mấy lần khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm đó. Khủng hoảng chứng khoán của Nhật Bản năm đó khiến mọi người nghĩ lại còn rùng mình, đó là một lần khủng hoảng quy mô lớn. Chỉ Nhật Bản đã tổn thất gần hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Đó chỉ là một mình Nhật Bản. Nếu tính các nước trên thế giới thì tổn thất khủng hoảng chứng khoán năm ấy có thể lên đến gấp 3 lần. So với khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản còn lớn hơn mười mấy lần. Đây là một khái niệm gì đó, ông Đặng không thể không biết. Miệng thành hình không có thể nhét vừa một quả trứng gà, thật ngạc nhiên, nửa ngày cũng không nói ra câu. Thời gian thấm thoát qua thoáng cách đã qua 5 phút rồi. 5 phút này ông ấy cũng không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt là có thay đổi chút. Mãi đến sau 5 phút ông Đặng mới hoàn toàn bình tĩnh lại, bất giác mở miệng nói: "Nếu như cháu nói, vậy nhất định là có tính toàn cầu rồi." Chưa hết, nói xong, ông ấy dường như rất lo lắng nói: "Tiểu Hoa à, tôi hy vọng cháu có thể chỉnh sửa lại dự đoán của cậu, sau đó giao cho chuyên gia phân tích kinh tế trong nước. Như vậy nước ta cũng có thể phòng bị kết cục tự nhiên." Lục Thiếu Hoa cười, lắc lắc đầu, nhìn sang ông ấy một ánh mắt yên tâm, sau đó mới nói: "Ông yên tâm đi." "Dạ, nếu dự đoán của cháu không sai, nếu lửa thiêu cháy thực sự, nó cũng sẽ không cháy bên chúng ta. Cho nên, ông hoàn toàn có thể yên tâm." Thực ra Lục Thiếu Hoa còn chưa nói một câu, đó là cho dù sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, hắn cũng sẽ không đem những chuyện quan trọng như vậy thay đổi để giao cho chuyên gia kinh tế phân tích. Nguyên nhân rất đơn giản, những chuyên gia kinh tế trong nước đó trong mắt Lục Thiếu Hoa cái gì cũng không thấu hiểu. Ai khiến Lục Thiếu Hoa là người tái sinh chứ? Thời gian tai nạn hết sức chuẩn, Lục Thiếu Hoa nhớ trong đầu, hắn có thể đưa ra đáp án chuẩn xác nhất. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có chút coi thường chuyên gia kinh tế đó. Không cần nói cái gì khác, ở kiếp sau, trên truyền hình thường xuyên sẽ xuất hiện một số bản tin chuyên gia tài chính trên mục dự đoán xu thế cổ phiếu và vân vân. Nhưng lại có lần nào là chuẩn chứ? Cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa có chút cực đoan. Chuyên gia kinh tế trong nước cũng có một chút tương đối lợi hại, nhưng Lục Thiếu Hoa không nhìn thấy ai, cho nên trong tiềm thức Lục Thiếu Hoa coi những người đó không ra gì. Đây cũng vì một con sâu làm dầu nồi canh. Nếu là như vậy thì ông yên tâm rồi dừng lại một chút, ông ấy nói tiếp: "Tuy nhiên cháu vẫn phải giống lần trước nha." "Không vấn đề gì." Nói xong Lục Thiếu Hoa cũng dừng lại một chút, giữa đó còn liếc mắt ông ấy một cái rồi nói tiếp: "Chỉ có điều, lần này cháu có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng cấp trên có thể đồng ý với cháu." Ý của Lục Thiếu Hoa đã rất rõ ràng, ý là giao dịch trao đổi. Đây chính là âm mưu của Lục Thiếu Hoa, mà vừa rồi còn làm bộ nói lỡ miệng cũng là hắn giả vờ. Thực ra hắn cố tình nói lỡ miệng, như vậy mới có thể đem tất cả kế hoạch được chu đáo cẩn thận, nghiêm túc một chút. Bằng không với đầu óc ông Đặng, ngay lập tức có thể nhận ra. "Cháu nói đi, là yêu cầu gì?" Nói xong, ông Đặng còn không quên nhấn mạnh một câu: "Chỉ cần hợp lý, ông có thể thay mặt cấp trên đồng ý với cháu." "Dạ." Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, hít một hơi, sắp xếp từ ngữ, sau đó mới bắt đầu nói: "Ông hôm nay cũng ngồi chuyên cơ của cháu rồi. Tuy là độ cao chưa là gì, so với chuyên cơ hiện tại đã tiên tiến hơn rất nhiều. Chỉ có điều bay trên độ cao 30.000 thước anh, không có hộ tống, từ đầu đến cuối cháu có chút không yên tâm." Khi nói đến hai chữ hộ tống này, âm điệu lại nhấn mạnh đặc biệt, dường như là đang cường điệu một cái gì đó. Ông ấy cũng nghe ra hai chữ hộ tống, dần dần cũng hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều hiểu được thì hiểu được, ông ấy còn chưa nhìn rõ ý đồ thật của Lục Thiếu Hoa, không khỏi nói: "Có cái gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải ấp a ấp úng ấy." Lục Thiếu Hoa xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới khổ giả vờ, mà là thành thật: "Vậy được, cháu nói nha." "Nói đi." Ông Đặng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe: "Dạ, vừa rồi cháu đã nói rồi, hộ tống, tôi chuẩn bị điều thêm 2 máy bay đến hộ tống chuyên cơ." Nói xong, Lục Thiếu Hoa còn sợ ông Đặng không rõ ý của hắn, giải thích: "Vốn là tôi không cần chuẩn bị tiếp máy bay đến hộ tống, vì cháu có máy bay trực thăng. Nhưng độ cao chuyên cơ bay đạt đến mức 30.000 thước anh, mà máy bay trực thăng lại không có cách nào để bay cao như vậy, cho nên máy bay trực thăng là không được. Mà hộ tống bản thân chính là bảo vệ an toàn, không có trang bị sức mạnh quân sự nhất định, cũng không thể đạt được mục đích bảo vệ mà." Chưa hết, dừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp: "Giống như trong tình huống này, có thể đạt được mục đích hộ tống chỉ có một cách duy nhất, đó chính là máy bay chiến đấu. Chỉ có máy bay chiến đấu tiên tiến mới có thể bay cao được, ngang hàng với chuyên cơ của cháu, có thể đạt được mục đích hộ tống. hiểu được toàn bộ rồi, ông Đặng không khỏi lên tiếng xác nhận. Ý của cháu là muốn trang bị hai cái máy bay chiến đấu. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa lòng vòng như vậy, mục đích là muốn trang bị hai máy bay chiến đấu đến hộ tấm. Dạ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu thật mạnh. Chỉ lặng im, ông chọn cách im lặng. Máy bay chiến đấu a, Lục Thiếu Hoa muốn máy bay chiến đấu, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Quan hệ này liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Mặc dù ông Đặng tin tưởng Lục Thiếu Hoa sẽ không lợi dụng máy bay chiến đấu để tấn công quốc gia, uy hiếp an ninh quốc gia, nhưng người khác không cho là như vậy. Khó xử, mâu thuẫn, ý đồ sâu xa của Lục Thiếu Hoa đã rất rõ ràng. Dùng điều kiện đưa đất nước đi kiếm tiền để trao đổi với nhà nước cho phép trang bị máy bay chiến đấu hộ tống. Theo sự hiểu biết của ông Đặng về Lục Thiếu Hoa, nếu nhà nước từ chối điều kiện đề xuất của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng đưa ra câu trả lời như thế, cũng chính là không dẫn nhà nước đi kiếm tiền. Nhà nước cần tiền, cần số lượng lớn để phát triển kinh tế. Nhưng điều kiện của Lục Thiếu Hoa quá khắt khe rồi. Trang bị máy bay chiến đấu hộ tống, ông ấy cũng không có cách nào để thay mặt cấp trên đồng ý với Lục Thiếu Hoa được. Như vậy đi, bây giờ ông sẽ gọi điện cho cháu nói nhé. Tuy nhiên cháu phải nói trước với ông, nếu dự tính của cháu là đúng, lần này có thể đem lại lợi nhuận cho quốc gia là bao nhiêu? Ông Đặng nói, ông xem nhà nước có thể bỏ ra bao nhiêu tiền. Nếu như nhà nước có thể bỏ ra 50 tỷ đô la, cháu chắc ít nhất có thể làm cho 50 tỷ đô la biến thành 200 tỷ. Lục Thiếu Hoa nói một câu hết sức chắc chắn, ở giữa còn nói thêm hai từ chắc và ít nhất, ý nghĩa rõ ràng quá rồi. Tốt lắm, bây giờ ông đi gọi điện cho cháu, sau đó xem quyết định của cấp trên thế nào nhé. Nói xong, ông ấy liền rời đi, quay về phòng vừa nghỉ ngơi, khóa cửa lại, đề phòng nội dung trò chuyện bị Lục Thiếu Hoa nghe được. Lục Thiếu Hoa cũng biết nội dung cuộc trò chuyện này không thích hợp để hắn nghe. Hắn cũng không yêu cầu quá đáng, ngồi im trên sofa đợi đáp án. Nhưng cấp trên sẽ đồng ý không? Chương 504. Một mũi tên trúng ba đích. Máy bay chiến đấu hộ tống không phải là chuyện nhỏ. Nhưng qua cuộc khủng hoảng tài chính ở Mexico, tiền vốn đã tăng hơn 3 lần. Đây là một điều hấp dẫn. Lục Thiếu Hoa cũng chính là dùng sự kiện này làm điều kiện với nhà nước, nhưng nhà nước có thể đáp ứng không? Lục Thiếu Hoa không biết cấp trên có thể không bị hấp dẫn hay không. Đây là một con số chưa biết, nhưng nếu Lục Thiếu Hoa có đề xuất, đương nhiên phải có lòng tin nhất định rồi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu cấp trên đồng ý giao dịch của Lục Thiếu Hoa, như vậy Lục Thiếu Hoa có thể kiếm lời rồi, vì sao lại nói như vậy chứ? Thực ra rất đơn giản. Sau 2 năm Lục Thiếu Hoa nói có một cơ hội. Cơ hội này không phải cái gì khác, đó chính là cơn lốc tài chính châu Á. Mà cơn lốc tài chính có ảnh hưởng nhất định đến Hồng Kông. Hơn nửa năm nữa là Hồng Kông được trao trả, Hồng Kông gặp nạn, nhà nước không thể dửng dưng. Cho nên bất kể như thế nào, nhà nước không thể mặc kệ, trợ giúp là điều đương nhiên. Đây chính là âm mưu của Lục Thiếu Hoa, nhà nước sẽ trợ giúp là điều đương nhiên. Như vậy Lục Thiếu Hoa có hay không giao dịch với cấp trên cũng là đương nhiên. Điều duy nhất có thể hấp dẫn chính là có thể kiếm tiền của nước khác. Cho nên, Lục Thiếu Hoa thực ra giao dịch với nhà nước chính là kiếm tiền của các quốc gia châu Á khác. Về phần trợ giúp Hồng Kông không tính trong đó. Tuy nhiên quan trọng hơn vẫn là bội số. Phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa là 4 lần. Cũng chính là theo lời hắn nói với ông Đặng, 50 tỷ biến thành 200 tỷ đô la. Như vậy chính là phỏng đoán chắc chắn của Lục Thiếu Hoa. Rốt so rốt không dạo qua một vòng châu Á, ngăn chặn các nước châu Á, muốn làm tiền vốn ban đầu lớn gấp 4 lần thật không phải việc gì khó. Nhưng mà đó cũng không phải là điều Lục Thiếu Hoa quan tâm. Dù sao còn hơn 2 năm thôi mà. Điều duy nhất Lục Thiếu Hoa quan tâm bây giờ là câu trả lời cuối cùng sau khi ông Đặng nói chuyện điện thoại. Nhưng Lục Thiếu Hoa đợi như thế cũng đã nửa tiếng rồi. Ông Đặng đi vào trong gọi điện đã nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy ra, điều này làm Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không phải người ngồi không yên, trang bị máy bay chiến đấu không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là cấp trên, muốn đưa ra câu trả lời cũng phải 9 người thương lượng mới có thể thống nhất được. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi ông ấy gọi điện, 9 đại biểu cho quyền lực tối cao Trung Quốc cùng ngồi lại thương lượng về chuyện giao dịch với Lục Thiếu Hoa. Lần trước kiếm tiền trong nguy cơ tài hình Mexico, trong lòng ai ai cũng biết tốc độ kiếm tiền quá nhanh. Mà theo con số lần này Lục Thiếu Hoa nói, phải nhanh hơn tốc độ của lần nguy cơ tài chính Mexico. Điều này thực sự làm họ không kìm nổi. Cơ hội không nhiều lắm, coi trọng hay không là còn phải xem họ. Nhưng điều kiện Lục Thiếu Hoa đưa ra thật sự là quá nguy hiểm. Hai máy bay chiến đấu mà lại là máy bay chiến đấu do chính Lục Thiếu Hoa chế tạo ra, sức chiến đấu vô cùng hùng mạnh. Kiến thức về kỹ thuật quân sự mà Lục Thiếu Hoa đưa ra bọn họ tự nhiên đã biết. Một mặt là sự hấp dẫn của đồng tiền, mặt khác là sự uy hiếp vùng trời trong nước. Điều này làm chính vị đại diện cho trung tâm quyền lực Trung Quốc không thể kìm nổi. Đồng ý từ chối. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối. Nhưng sau khi từ chối thì hậu quả sẽ như thế nào? Người có suy nghĩ một chút có thể nghĩ đến, nếu từ chối, như vậy hậu quả là tạo khoảng cách bất hòa với Lục Thiếu Hoa. Sự việc lần trước vốn đã làm Lục Thiếu Hoa phẫn nộ rồi. Bây giờ lại từ chối giao dịch hắn đưa ra, thử hỏi Lục Thiếu Hoa sẽ nghĩ như thế nào. Sự ảnh hưởng và thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng trong nước, người tinh mắt là có thể nhận ra. Nếu ngăn cản tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy không loại trừ sau này Lục Thiếu Hoa sẽ chuyển địa điểm trung tâm đến nơi khác. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa cũng có nghĩ như vậy. Hắn đề xuất trang bị hai máy bay chiến đấu làm sao không phải là dò xét chứ? Dò xét của Lục Thiếu Hoa đã rõ ràng. Người có thể bước lên quyền lực không phải là đơn giản. Có thể nhìn ra ngay, điều này làm cho họ không thể tính toán ra thất bại. Nhưng đồng ý, như vậy chẳng may Lục Thiếu Hoa không hành động lương thiện, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế, trước vấn đề này trong gian hội nghị nhỏ đã mở ra cuộc thảo luận rất kịch liệt. Kết quả nhanh chóng được đưa ra, sau khi thảo luận đã nhất trí cho rằng có thể tin tưởng Lục Thiếu Hoa. Dù sao thì đầu tư của Lục Thiếu Hoa trong nước cũng quá lớn. Nếu có hành động bất thường, như thế kết quả sẽ khiến Lục Thiếu Hoa vứt bỏ kinh doanh trong nước, còn có thể có nguy cơ bị truy nã. Lục Thiếu Hoa không dám đánh cuộc, cũng không cần phải đánh cuộc. Cho nên 9 người đều đã đồng ý. Đương nhiên, đồng ý Lục Thiếu Hoa trang bị hai máy bay chiến đấu hộ tống vẫn là bù đắp tổn thất lần trước của tập đoàn Phượng Hoàng. Còn theo như lời Lục Thiếu Hoa nói ra, cơ hội tiếp theo có thể kiếm được càng nhiều tiền. Bên Trung Nam Hải đồng ý rồi, ông Đặng đứng trong phòng cũng nhận được tin tức. Sau khi nhận điện thoại liền đi ra khỏi phòng, đi xuống đại sảnh. Chỉ có điều ông ấy vẫn không vội mở miệng, mà dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa. Rất lâu sau, ông Đặng cũng đã mở miệng. Tuy nhiên ông ấy nói không phải là câu trả lời, mà vẫn là nêu câu hỏi cho Lục Thiếu Hoa. Tiểu Hoa à, cháu nói trước với ông, trang bị máy bay chiến đấu có ý đồ khác hay không? Tính tình của Lục Thiếu Hoa, ông Đặng lại nắm rõ. Tuy nhiên tình huống hiện giờ, ông Đặng vẫn không nhịn được mà muốn được hỏi thêm một lần. Không có, Lục Thiếu Hoa trả lời hết sức đơn giản, vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Ừ, ông ấy lúc này mới gật gật đầu, trầm ngâm một hồi mới từ từ nói. Cấp trên đã đồng ý, tuy nhiên cũng là có điều kiện. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Nếu không có điều kiện, Lục Thiếu Hoa đã hoài nghi ông ấy nói có phải nói dối hay không, bèn lên tiếng. Điều kiện gì? Tất cả có 3 điều kiện. Ông ấy thò 3 ngón tay ra, dừng một chút, lại lấy 3 ngón tay chuyển thành một ngón, mới nói. Điều kiện thứ nhất là cháu phải tăng đầu tư trong nước. Ừ, cho dù đầu tư của cháu bây giờ đã rất nhiều, nhưng vẫn phải tăng đầu tư, không vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa rất thẳng thắn trả lời. Thực ra cho dù cấp trên không yêu cầu như vậy, chỉ cần đáp ứng điều kiện máy bay chiến đấu, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ tăng đầu tư trong nước. Dù sao công ty Viễn Thông Phượng Hoàng lập tức sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Sau khi bắt đầu hoạt động, cần phải tăng cường xây dựng. Đầu tư cũng là tất nhiên. Được, ông Đặng gật gật đầu, lại thò một ngón tay ra thành hai ngón, nói. Điều kiện thứ hai, chính là mỗi khi máy bay chiến đấu tiến vào vùng trời quốc gia bắt buộc phải liên hệ với radar của quân đội. Ừ, nói trắng ra là chính là muốn cháu chấp thuận sự theo dõi của radar quân đội và vệ tinh. Đây là một điều kiện quan trọng, nếu Lục Cứu Hoa không đồng ý điều kiện này, như vậy tất cả đều không được nói đến. Lục Cứu Hoa cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của điều kiện này đã nằm trong dự tính của hắn, gật gật đầu trả lời. Không vấn đề gì. Tốt lắm. Điều kiện thứ ba, chính là để cháu tạm giữ chức đảm nhiệm chuyên gia cố vấn đoàn kinh tế trong nước. Các vấn đề liên quan đến kinh tế, cháu phải hỗ trợ bày mưu tính kế. Dừng lại một chút, ông Đặng lại giải thích tiếp. Để cháu đảm nhiệm cố vấn cũng không có ý gì thật sự, chủ yếu là quan tâm đến mảng tài chính. Giống như cơn lốc tài chính Mexico, cháu phải đảm nhận vai trò cố vấn, chỉ huy tài chính mà nhà nước phân phối. Chói chặt Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, chính là dùng thân phận cố vấn chói chặt Lục Thiếu Hoa, khiến hắn không thể không dẫn nhà nước đi kiếm tiền. Điều kiện này thực sự Lục Thiếu Hoa không nghĩ đến, hắn vốn nghĩ nhà nước lại muốn kỹ thuật quân sự chứ. Nhưng bây giờ thì không, ngược lại khiến hắn làm một cố vấn kinh tế, thật ngoài dự kiến của Lục Thiếu Hoa. Không vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa không cần suy nghĩ liền đồng ý. Tuy nhiên cùng lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng có một điều kiện. Nhưng, tạm giữ chức có thể. Cháu chỉ phụ trách mảng tài chính. Vấn đề liên quan đến tài chính, cháu có thể giúp đỡ. Còn những chuyện khác, cháu không quan tâm. Được. Giao dịch thành công. Ông Đặng có vẻ vô cùng vui sướng, sau đó còn nói thật. Chúc mừng cháu đồng chí trung tướng. Trung tướng? Lục Thiếu Hoa không có một chút phản ứng nào, chau mày hỏi. Đúng vậy, trung tướng, quân hàm của cháu tăng lên. Ông Đặng vui hớn hở nói. Lục Thiếu Hoa có chút không nói được gì, lắc lắc đầu cười gượng. Tuy nhiên trong lòng thì có chút vui mừng, dù sao trung tướng cũng không phải là dễ có được. Cho dù là một chức quan nhàn hạ, không có quyền lực gì, nhưng còn cao hơn nhiều so với địa vị bây giờ. Thì thào tự nói, không nghĩ tới còn có thể bon chen lên đến trung tướng, ha ha. Cái gì mà bon chen ấy? Ông Đặng rất bất mãn với biểu hiện của Lục Thiếu Hoa. Cháu phải biết rằng trong lĩnh vực tài chính cháu là thiên phú, điều này không ai có thể so sánh với cháu được. Còn nhớ ông họ Phùng đó không? Khi ông ấy quay về, khen cháu lên tận trời, nói đi nếu có thể bái cháu làm sư phụ, ông ấy chết cũng không tiếc. Không cường điệu hóa vậy chứ. Mắt Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa thì lọt ra ngoài. Ông họ Phùng thì Lục Thiếu Hoa đã biết. Địa vị của ông ấy trong nước cũng không thấp. Đảm đương chức cố vấn tập đoàn kinh tế quốc gia. Nhân vật như vậy không ngờ được muốn bái mình làm sư phụ, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể không giật mình chứ. Thấy Lục Thiếu Hoa không tin, làm ông càng bất mãn, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ông còn lừa cháu sao? Không phải. Cháu không có ý đó. Chỉ có điều trình độ của ông ấy trên phương diện tài chính đã rất cao rồi. Cháu gần như còn phải bái ông ấy làm thầy. Lục Thiếu Hoa giải thích rõ ràng. Tất cả đều dựa vào trí nhớ tái sinh. Còn thiên phú về phương diện tài chính đều là giả dối. Khiêm tốn quá mức biến thành dối trá a. Ông lão nói thản nhiên một câu. Lục Thiếu Hoa còn có thể làm thế nào nữa, chỉ có thể giơ tay đầu hàng cam chịu. Dù sao có tái sinh mang tới trí nhớ, hắn không sợ có việc nảy sinh. Sau đó chuyển câu chuyện nói. Việc đó cứ như vậy đi, việc liên quan đến tài chính, cấp trên có thể cho người tìm cháu là được. Ừ, không có gì khác nữa. Còn về văn bản chính xác về việc cố vấn kinh tế, đại khái ngày kia sẽ đưa lại ông Đặng nói. Theo câu sau cùng của ông lão, một lần nữa giao dịch của Lục Thiếu Hoa và nhà nước thành công. Mà trong giao dịch lần này, có thể nói là một thu hoạch lớn. Chẳng những thăng chức thiếu tướng lên trung tướng, còn thêm chức cố vấn kinh tế. Hơn nữa còn cho phép trang bị máy bay chiến đấu. Thực là một mũi tên trúng ba đích. Chương 505 Gian ác. Theo theo ý ông Đặng truyền đạt lại, đồng nghĩa với việc giao dịch giữa Lục Thiếu Hoa và nhà nước đã thành công. Lục Thiếu Hoa ít nhiều cũng vui mừng, dù sao cũng là một mũi tên trúng ba đích mà. Thêm chức trung tướng, lại là cố vấn, còn được cho phép trang bị máy bay chiến đấu. Tất cả thật là tốt đẹp cho Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa thấy rõ, phương diện này là nhân tố bù lại việc lần trước. Lục Thiếu Hoa là tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng. Tuy rằng cuối cùng kẻ thù bị trừng phạt, nhưng tổn thất vẫn là tổn thất. Huống chi cuối cùng Lục Thiếu Hoa còn đưa ra một lễ báo đáp. Cho nên, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ hết sức. Đây là bù đắp cho thất bại lần trước, đồng thời cũng là muốn trói chặt Lục Thiếu Hoa. Việc này, Lục Thiếu Hoa cũng không thèm để ý, trói chặt thì trói chặt, hắn lại cảm thấy không có nghĩa gì hết. Nếu việc hắn không muốn làm, thì không ai có thể uy hiếp được hắn. Sự việc kết thúc như vậy, mục đích Lục Thiếu Hoa mời ông Đặng đến Thâm Quyến cũng đã đạt được. Còn về ông Đặng thực sự muốn tận mắt thấy điện thoại di động Phượng Hoàng cũng đạt tới, cũng là lúc trở về Bắc Kinh. Tuy nhiên ông Đặng cũng không phải người ngồi không yên, ông ấy đi không hơn một ngày lại phải về. Đợi đến ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa mới tiến ông lên chuyên cơ riêng. Thấy chuyên cơ cất cánh, sau đó mới yên tâm trở về biệt thự của mình trong căn cứ Phượng Hoàng. Ông ấy đi rồi, việc gì Lục Thiếu Hoa cũng thuận tiện. Tuy nhiên việc đầu tiên Lục Thiếu Hoa muốn làm là liên quan đến máy bay chiến đấu. Bây giờ chính phủ đã đồng ý rồi, như vậy việc này không thể chậm trễ. Trước tiên Lục Thiếu Hoa gọi điện sang châu Phi, bắt đầu sắp xếp việc hai máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu để sùng hộ tống mình, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể để mất mặt. Bảo Tạ Kiên Vĩ hạ lệnh cho nhân tài quân sự, thời gian này là tốt nhất để hoàn thành máy bay chiến đấu. Không kể là thiết bị hay là phương diện khác, đều phải tốt nhất. Tạ Kiên Vĩ cũng không nhiều lời, đồng ý và đưa ra thời hạn là 2 tháng. 2 tháng sau phải đưa máy bay chiến đấu đến Hồng Kông hộ tống cho Lục Thiếu Hoa. Gọi điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Đang chuẩn bị đi nghỉ, nhưng còn chưa rời đại sảnh, thì bên ngoài lại có xe đến. Tiếng ma sát giữa lốp xe ô tô và mặt đất đến tai Lục Thiếu Hoa, khiến hắn không thể không dừng chân trên lầu, chuẩn bị xem là ai đến. Người đến biệt thự Lục Thiếu Hoa không ai khác, đúng là rất lâu rồi không gặp Tăng Vũ Linh. Sau lần nghỉ hè lần trước đi Hồng Kông, cô và Lục Thiếu Hoa không gặp nhau. Mà hôm nay không phải đi họp, nghe được tin Lục Thiếu Hoa đến đây cô liền chạy tới. Lần này Tăng Vũ Linh là một mình đến, Anten Chi Zoda cũng không đi cùng. Thay vì đi bộ lại đi xe của Tăng Ái Dân, đó là chiếc xe có rèm che mang dãy số Phượng Hoàng. Không cần nói nhiều, hai người gặp mặt, xung quanh đều là một kiểu không khí kỳ lạ. Lục Thiếu Hoa mang một nụ cười, còn Tăng Vũ Linh là một kiểu tình cảm nồng hậu. Họ ôm, một cái ôm có cảm giác như sống lại. Sau đó là một cái hôn kiểu Pháp, đây cũng là kiểu của riêng hai người. Hôn xong, Lục Thiếu Hoa vẫn ôm Tăng Vũ Linh, ngồi trên sofa, lúc này mới có thời gian nói. Em làm sao lại qua đây? Tăng Vũ Linh có vị trí rất quan trọng với Lục Thiếu Hoa, nếu không phải đón tiếp ông Đặng có lẽ đã sớm gặp cô rồi. Đương nhiên, cũng bao gồm Anten Chi Zoda, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đi gặp cô gái xinh đẹp mang trong mình hai dòng máu Trung Nhật kia. Hôm nay không phải đi họp, cha em nói anh đến Thâm Quyến rồi, nhưng phải tiếp ông nội, em liền đến đây. Tăng Vũ Linh tựa đầu vào vai Lục Thiếu Hoa, toàn bộ người nghiêng, từ từ nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, vuốt đầu Tăng Vũ Linh âu yếm, sau đó nói. Ông nội đã đi rồi. Ấy, Tăng Vũ Linh vỗ vỗ miệng, rất là không vừa lòng, có chút đáng tiếc nói. Đã đến chậm một bước rồi, ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha ha, cũng không nói tiếp, nhéo mũi Tăng Vũ Linh. Biết rồi, bị lừa. Bị lừa, Lục Thiếu Hoa nhéo mũi cô không phải chỉ một hai lần rồi. Tăng Vũ Linh đã chống lại, nhưng không có hiệu quả. Lục Thiếu Hoa vẫn tiếp tục miết, vài năm trước là như thế, bây giờ cũng thế. Không khỏi lộ ra Tăng Vũ Linh mềm yếu không có sức. Nhưng Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bị cô đánh tới. mông xê khỏi vị trí, cũng không kể dựa vào người Tăng Vũ Linh, tránh khỏi cái đánh của Tăng Vũ Linh. Thế mà chiến dịch bao lâu vẫn chưa chấm dứt, Tăng Vũ Linh vô cùng cố chấp, vẫn đuổi theo Lục Thiếu Hoa. Thoáng cách hai người nhào thành một, một đuổi đánh, một liều mạng né, tiếng cười vang lên không ngớt. Cả buổi sáng đùa giỡn đã hết. Ở lại biệt thự ăn cơm chưa? Theo yêu cầu của Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể cùng cô ra ngoài dạo phố mua vài thứ. Đi dạo thoải mái. Cả buổi chiều đã qua, hai người vẫn đi dạo đến khi trời tối mới về nhà hang của ông Văn Đức. Ăn bữa tối do ông Phúc Minh chiêu đãi. Nhà họ ông bây giờ đã khác trước kia. Ông Văn Đức một lòng một dạ nhào tới nhà xưởng bên bảo an. Mà chuyện buôn lậu và kinh doanh nhà hàng ở Liên Xô tất cả đều giao cho ông Phúc Minh quản lý. Ngược lại bận rộn như vậy ông Phúc Minh lại thấy hứng thú. Lục Thiếu Hoa và ông Phúc Minh cho dù là chênh lệch tuổi tác hay là thời đại khác nhau, thỉnh thoảng nói vài câu còn có thể. Là nói nhiều đương nhiên là không phù hợp. Cho nên sau khi ở lại ăn cơm tối, Lục Thiếu Hoa liền dẫn Tăng Vũ Linh trở về biệt thự. Tắm rửa xong là chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chỉ là ngủ đơn thuần sao? Tuổi tác Lục Thiếu Hoa có hơn 40, nhưng được xem là một đại nam nhân. Trước đây không làm chuyện đó là vì cơ thể cũng như tuổi tác còn quá nhỏ. Không như bây giờ, Tăng Vũ Linh đã 17 tuổi rồi, nghiễm nhiên trở thành một cô nàng như hoa như ngọc rồi. Hơn nữa khó khăn lắm mới có cơ hội, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bỏ qua chứ. Nghe tiếng nước trong phòng, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười gian khà khà. Tất cả gian áp trong đầu đều đã lộ ra. Thật vất vả đợi cho Tăng Vũ Linh tắm xong đi ra, Lục Thiếu Hoa lại sườn sốt, trợn tròn mắt, nhìn như xuyên thấu khắp người Tăng Vũ Linh. Trong đầu hiện ra một chữ đẹp. Đúng vậy, bây giờ Tăng Vũ Linh rất đẹp, vô cùng đẹp. Trước kia Lục Thiếu Hoa không thấy, bây giờ không biết là quan điểm nghệ thuật hay là cái gì, nhìn ra có ý khác. Một bộ áo ngủ màu hồng phấn, khéo léo bó sát chân. Áo ngủ thắt chặt bên hông, để lộ dáng đẹp hoàn hảo trước mặt Lục Thiếu Hoa. Ngực còn to thế kia. Máu của Lục Thiếu Hoa chút nữa đã chảy ngược, chảy ra theo bảy lỗ. Khanh khách, Tăng Vũ Linh không ngừng cười khanh khách với Lục Thiếu Hoa. Sau đó còn giả bộ làm trò hề. Sau đó còn dạo qua một vòng, hỏi dịu dàng, có xinh không? Ừ. Lục Thiếu Hoa ngỡ ra gật đầu. Mắt vẫn dừng lại trên người Tăng Vũ Linh. Ánh mắt đầy vẻ tham lam, có vẻ muốn nhất định chiếm lấy. Con gái đều giống nhau, Tăng Vũ Linh là con gái, cô cũng sống không có gì là ngoại lệ. Đặc biệt là với người yêu, cô càng nguyện đem toàn bộ vẻ hoàn mỹ của mình ra, cũng sống như thích nghe người đẹp khen ngợi. Còn như ánh mắt tham lam và xâm lược kia của Lục Thiếu Hoa càng làm Tăng Vũ Linh thêm hài lòng. Lục Thiếu Hoa bị cô mê hoặc, cô làm sao có thể không vui mừng chứ? Tuy nhiên, Tăng Vũ Linh không sao kìm được trêu đùa Lục Thiếu Hoa một chút. Nước miếng chảy ra kia. Cái gì? Lục Thiếu Hoa sườn sốt, tự nhiên lấy tay xoa xoa bên miệng, nhưng không có cảm giác ẩm ướt của nước miếng. Biết là bị lừa, chừng mắt liếc nhìn Tăng Vũ Linh, liền đứng dậy đuổi theo Tăng Vũ Linh. Tốc độ của Lục Thiếu Hoa quá nhanh, Tăng Vũ Linh còn không kịp phản ứng lại, Lục Thiếu Hoa đã đến trước mặt cô rồi, và cố sức ôm lấy cô. Tay cũng không nghiêm túc giơ lên. Các vị anh em, tự mình tưởng tượng, ha ha. Có bao nhiêu gian áp thì cứ gian áp bấy nhiêu. Chằn chọc một vòng, hai người cùng ngã lên giường lớn. Động tác tay của Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ, không hề ngừng lại, làm mặt Tăng Vũ Linh đỏ tưng bừng, liều mạng tiếp cận Lục Thiếu Hoa, muốn tránh né đi xấu hổ. Dường như có cơ hội tốt, Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ không phạm lỗi, tay ngầm khẳng định là muốn cho đắt. Dần dần, Lục Thiếu Hoa dường như có chút không khống chế được, đều muốn để Tăng Vũ Linh chết ngay tại chỗ, nhưng lại bị Tăng Vũ Linh ngăn cản. Cả người anh toàn là mùi mồ hôi, nhanh đi tắm đi. Âm thanh Tăng Vũ Linh có biến đổi rõ ràng, nhẹ nhàng nói, đây là mùi con trai, không gọi là mùi mồ hôi. Lục Thiếu Hoa cả vũ lấp miệng em cười ha hà không ngừng nói một câu, cắt, Tăng Vũ Linh không mất đi khí phách nhìn bằng nửa con mắt, sau đó còn đe dọa Lục Thiếu Hoa. Nếu anh không đi tắm, đêm nay anh cũng đừng ngủ trên giường. Ha ha! Lục Thiếu Hoa cười ha ha, nhìn tham lam lướt qua hai bên ngực Tăng Vũ Linh, sau đó mới nói. Anh muốn bây giờ đi ngủ có gì tốt không? Điều tốt, đương nhiên là có. Tăng Vũ Linh làm bộ suy nghĩ một chút nói. Có gì tốt à? Lục Thiếu Hoa truy hỏi. Anh nói đi. Giọng điệu Tăng Vũ Linh hết sức mềm mại, còn có sức hấp dẫn nhất định. Ha ha. Lục Thiếu Hoa lại cười gian. Trong lòng không kìm nổi rung động, sau đó nói. Cô gái Xuân à? Chính là Xuân, hừ, không được sao? Tăng Vũ Linh cũng không chịu thua, còn cố gắng động thân để hai bên ngực càng lộ ra, tăng tấn công thị giác. Nói xong, cũng không chờ Lục Thiếu Hoa mở miệng, giọng điệu Tăng Vũ Linh lại thay đổi, chuyển thành cực kỳ hấp dẫn. Nói nhẹ nhàng bên tai Lục Thiếu Hoa, anh nhanh đi tắm rửa, em đợi anh trên giường. Giây phút này Lục Thiếu Hoa thực sự muốn chửi ầm lên, rất muốn hỏi một câu. Tăng Vũ Linh thuần khiết lại chạy đến nơi này sao? Đúng vậy, Tăng Vũ Linh bây giờ đã không phải là Tăng Vũ Linh của ngày xưa, đã có rất nhiều thay đổi. Lục Thiếu Hoa cũng không biết vì sao cô lại thay đổi như vậy. Tuy nhiên có thể khẳng định một chút, đó chính là Anten Chi Zoda. Nhất định là do ảnh hưởng của Anten Chi Zoda mà biến thành như vậy. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa là một nam nhi. Một nam nhi bình thường, giống như Tăng Vũ Linh lúc này. Lục Thiếu Hoa cũng vô cùng thích thú. Bàn tay to hung hăng sờ soạng một phen, nhanh chóng đứng dậy cười nói. Vậy anh đi tắm rửa, em chờ anh. Chương 506. Sau một đêm, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa đợi đến 10 giờ mới mở mắt. Khi mở mắt ra nhìn, bây giờ có chút hợp lý. Tay có chút cảm giác tê tê, dường như là bị đè ép thời gian lâu. Không khỏi nghiêng đầu, một khuôn mặt trắng nõn, không phải Tăng Vũ Linh thì là ai? Suy nghĩ lại, cảnh tượng hôm qua trong đầu Lục Thiếu Hoa giống như diễn phim. Ngay lập tức, cái gì Lục Thiếu Hoa cũng muốn nghĩ ra. Cười không ra tiếng, cười đến gian ác dị thường. Đúng vậy, rất gian ác, vì tối qua Lục Thiếu Hoa xử lý Tăng Vũ Linh. Nhưng sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa lại biến thành cười gượng, lại có chút thương hại. Lúc tối qua, có lẽ là đọng lại lâu lắm, lại thêm hưng phấn, Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm đến Tăng Vũ Linh. Liền hai lần, Tăng Vũ Linh đau đến nỗi phải cắn vai hắn để bớt đau. Nghiêng đầu qua nhìn thoáng qua bả vai bị cắn, thấy một vết hằn dấu răng rõ rệt. Lục Thiếu Hoa lại cười gượng một tiếng, sau đó nhìn Tăng Vũ Linh, chỉ thấy hai tay cô ôm chặt lấy chính mình, hai chân trắng nõn trong chăn quấn quanh đùi mình, khiến Lục Thiếu Hoa không thể động đậy. Nhưng mà khi Lục Thiếu Hoa nhìn thấy cảnh trong chăn, trong lòng lại không kìm nổi xung động, đột nhiên thú tính bùng phát. May mà Lục Thiếu Hoa là người tâm trí cực kỳ vững, có thể khống chế lại, mới không đến nông nỗi không thể kiềm chế. Nhưng ngay lúc Lục Thiếu Hoa đang kiềm chế, Tăng Vũ Linh cũng tỉnh dậy, tay ôm càng chặt, tiếp xúc một số chỗ, khiến bản tính thú tính lại tăng lên. Càng đáng sợ là Tăng Vũ Linh còn dùng miệng hôn tới tấp Lục Thiếu Hoa, càng làm cho Lục Thiếu Hoa không chịu nổi. Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa thật muốn đẩy ngã Tăng Vũ Linh một lần. Nhưng tối qua điên cuồng làm Lục Thiếu Hoa không thể thống chịu đựng, cắn răng đe dọa Tăng Vũ Linh, và đe dọa nói: có tin làm thêm lần nữa không? Khanh khách. Tăng Vũ Linh không ngừng cười khanh khách. Vẻ mặt của cô cho Lục Thiếu Hoa biết, cô vừa cố tình chứng minh sự thật, Tăng Vũ Linh thực sự cố ý. Quả nhiên Anten Chi Zoda nói không sai. Ha ha, Anten Chi Zoda. Lục Thiếu Hoa hung hăng nhắc đến cái tên này. Bây giờ Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định 100%, Tăng Vũ Linh biến thành như vậy là do ảnh hưởng của Anten Chi Zoda. Ngầm thể, hôm nào có cơ hội phải xử lý Anten Chi Zoda. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa là muốn xử lý với Anten Chi Zoda. dù sao thân phận Anten Chizoda hiện nay cũng đã xác nhận là thân phận mợ hai, là thân phận nhân tình. Lục Thiếu Hoa xử lý vợ cả trước, sau đó sẽ đến lượt mợ hai. Chỉ có điều trong lòng Lục Thiếu Hoa đang nghĩ, khuôn mặt tự nhiên cũng phản ứng phù hợp với suy nghĩ. Mà cảnh này hiện lên trước mắt Tăng Vũ Linh. Với khả năng thông minh của cô, vừa đoán đã biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ cái gì rồi. Có phải chuẩn bị làm gì với Anten Chizoda không? Tăng Vũ Linh lại nói bằng giọng điệu đầy hấp dẫn tối hôm qua. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa rất tự nhiên gật gật đầu ra hiểu đúng vậy. Nhưng đột nhiên, Lục Thiếu Hoa nhớ tới hắn hiện nay đang ở cùng Tăng Vũ Linh. Nhắc tới Anten Chizoda hình như không đúng lúc, liền lắc lắc đầu, nói như chột dạ. Không có, tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Hừ, Tăng Vũ Linh lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên vẻ mặt cũng thay đổi rất nhanh, ngay lập tức mỉm cười, ghé sát tai Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng nói. Nếu anh nghĩ muốn làm với cô ấy, nhớ phải xử lý hung hăng coi như là giúp em xả giận. Mồ hôi. Trong lòng Lục Thiếu Hoa đang chảy mồ hôi, không biết trả lời Tăng Vũ Linh thế nào, chỉ có thể tìm cớ thoát đi. Anh đi tắm rửa đã. Đây là Lục Thiếu Hoa lấy cớ. Lấy cớ rất tồi, nhưng cũng không có cách nào. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lựa chọn cách này để thoát đi. Tắm thoải mái với nước ấm, Lục Thiếu Hoa lúc này mới cảm thấy hài lòng. Ra khỏi phòng tắm với nụ cười mỉm. Nhưng lúc đi ra thì nhìn thấy Tăng Vũ Linh cũng đi lên. Lúc này Tăng Vũ Linh cầm theo một cái kéo, còn chăm chú làm việc. Đúng vậy, cầm kéo để làm việc. Làm việc với cái chăn, giữa cái chăn đơn nổi lên cái gì giống một khối hoa mai. Lập tức Lục Thiếu Hoa liền hiểu rõ, cũng không nói nhiều, chờ Tăng Vũ Linh làm việc. Xong lại để cô tắm một cái, sau đó mới cẩn thận dìu cô xuống lầu ăn bữa sáng. Hôm nay vừa hay là chủ nhật, Tăng Vũ Linh cũng không phải lên lớp, hơn nữa việc đi lại của cô cũng rất thuận tiện. Lục Thiếu Hoa lại rảnh việc, không cần đưa cô đi dạo phố. Cả buổi sáng ở biệt thự xem tivi, hạnh phúc như một gia đình nhỏ. Nhưng kiểu hạnh phúc này không được bao lâu. Đến giữa trưa, một cuộc điện thoại đã làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh. Người gọi điện đến không ai khác, chính là Anten Chizoda. Điện thoại cũng là Lục Thiếu Hoa nghe. Khi nghe tiếng Lục Thiếu Hoa, đầu dây bên kia Anten Chizoda không nói gì. Bây giờ em qua đấy. Sau đó liền gác máy. Tốc độ của Anten Chizoda cực nhanh, gác máy chưa đến nửa tiếng đã đứng giữa biệt thự của Lục Thiếu Hoa rồi. Ban đầu như là nhìn Lục Thiếu Hoa, trên mặt tràn ngập yêu thương, sau đó mới chuyển sang Tăng Vũ Linh. Vẻ mặt hoàn toàn ngược lại, hơi nghiêm khắc. Cô rất bất mãn, không vừa lòng Tăng Vũ Linh đến chỗ Lục Thiếu Hoa nhưng không thông báo với cô. Tăng Vũ Linh là thân phận vợ cả, cô muốn đến chỗ Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải nói với mợ hai. Không phục lắm chừng mắt nhìn lại. Nhưng chỉ một lát, cô liền nhục chí. Nguyên nhân không phải cô ấy. Tăng Vũ Linh nhớ tới việc tối qua, trong lòng cảm thấy có chút hư ảo. Anten Chizoda luôn luôn tinh quái, ánh mắt cũng vô cùng tốt. Tăng Vũ Linh chột dạ đúng lúc bị cô bắt được, trực giác nói cho cô biết. Chuyện này có duyệt. Lại liếc nhìn Tăng Vũ Linh một cái. Hai tay của cô đang để ở vị trí nhạy cảm, trong ý thức có một chút phòng bị. Anten Chizoda liền rõ. Ha ha. Anten Chizoda không ngừng cười ha ha. Sau đó nghiêng đầu để lộ ra vẻ tôi rất khát, khiến Lục Thiếu Hoa lấy cho cô chút đồ uống. Đợi sau khi Lục Thiếu Hoa rời khỏi, cô mới ngồi xuống tựa bên Tăng Vũ Linh, nằm sấp bên tai Tăng Vũ Linh, nhẹ nhàng hỏi, thế nào? Cảm giác đó như thế nào? Cái gì với cái gì à? Tăng Vũ Linh làm sao có thể nghe ra ý gì trong câu của Anten Chizoda? Tuy nhiên việc xấu hổ này, Tăng Vũ Linh làm sao có thể nói ra chứ? Chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì. Hừ, Anten Chizoda hừ một tiếng, rất là bất mãn nói. Một mình chị đã lén lút chạy đến đây. Hóa ra là chạy đến hiến thân. Con nhỏ này, em có phải là muốn bị đánh không? Tăng Vũ Linh thật sự không kìm nổi, giống như sói mẹ giận dữ, cứ chừng mắt nhìn Anten Chizoda. Anten Chizoda cũng muốn đối diện với cô ấy, nhưng nhớ ra thân phận xấu hổ của mình, cô cũng chỉ có thể tắt, ngồi một bên im lặng không nói gì. Anten Chizoda im lặng, nhưng Tăng Vũ Linh chưa hết phẫn nộ, trái lại còn nói lại Anten Chizoda. Chỉ xem ra con nhỏ như em đang muốn tình yêu trai gái. Nếu không như vậy, chỉ để anh Tiểu Hoa đi với em, em tự mình trải nghiệm, chẳng phải sẽ biết cảm giác như thế nào sao? Lần này, Anten Chizoda hết chỗ nói rồi, bị Tăng Vũ Linh vạch trần. Trong một khoảng thời gian ngắn thật không tìm được lời để trả lời, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Thấy vậy, Tăng Vũ Linh còn hài lòng hơn, đắc ý cười nói: còn dám đùa giỡn chị, không đưa ra chút khí thế vợ cả là không được. Lục Thiếu Hoa đi lấy đồ uống đương nhiên là không biết hai cô giao chiến. Lúc đợi hắn đem đồ uống ra, cuộc chiến của hai người đã dừng lại. Lục Thiếu Hoa đến là lúc hai cô hòa bình, ngồi đó cười hi hi ha ha. Tình cảm của hai người, Lục Thiếu Hoa đương nhiên là biết, đã thân đến mức như chị em. Hai người họ hòa bình chung sống là điều Lục Thiếu Hoa mong muốn, cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên hôm nay Lục Thiếu Hoa lại có quà muốn tặng họ. Lúc hắn đi lấy đồ uống đã để quà vào trong túi. Lục Thiếu Hoa cười bí ẩn, hai tay thò vào túi, sau đó đưa ra trước mặt hai cô: là tặng hai em. Lục Thiếu Hoa cười cười nói: đây là cái gì? Tăng Vũ Linh ngẩn người: cái gì sau Lục Thiếu Hoa mở miệng hỏi: đúng vậy, một bật lửa hả, là lạ, rốt cuộc là cái gì? Anten Chizoda cũng tiếp sau, vẻ mặt nghi ngờ hỏi Lục Thiếu Hoa: di động? Lục Thiếu Hoa trả lời rất đơn giản, hắn tặng di động là di động Phượng Hoàng mới ra đời chưa được bao lâu. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt Tăng Vũ Linh và Anten Chizoda, dường như là rất khó hiểu, Lục Thiếu Hoa đành phải giải thích: điện thoại di động, các em biết điện thoại di động chứ? Ừ, chính là điện thoại như cục gạch này. Mà loại di động này chính là di động tiên tiến, cũng là điện thoại ấy ấy. Lúc này hai cô cũng đã hiểu, Anten Chizoda tinh quái lại muốn lập tức gọi điện một chút. Nhưng vệ tinh thông tin bây giờ mới lắp chưa được bao lâu, mạng bên dưới cũng chưa thể thông suốt, làm sao có thể gọi được chứ? Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể ngăn Anten Chizoda kiên nhẫn giải thích: bây giờ không thể gọi điện, còn chưa vào mạng, chờ vài ngày sau chính thức thông mạng, anh sẽ cho người mang hai thẻ lại đây, sau đó có thể sử dụng rồi. Thật không? Anten Chizoda có vẻ vui mừng quá mức hỏi. Là thật. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu thừa nhận. Vậy khi nào sẽ khai thông? Anten Chizoda hỏi lại. Chắc sẽ nhanh thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không dám xác nhận thời gian. Vệ tinh tuy là đã bắn lên, nhưng việc thử và lắp mạng cũng cần rất nhiều thời gian. Lục Thiếu Hoa cũng không thể xác nhận khi nào có thể chuẩn bị cho tốt, cũng chỉ có thể nói như vậy. Ấy, vậy vừa khai thông anh phải đưa chúng em thẻ, chúng em mới có thể trực tiếp gọi điện. Cách nghĩ của Anten Chizoda rất đơn giản, chính là có thể thường xuyên gọi điện với Lục Thiếu Hoa, nói ra nỗi khổ tương tư. Được. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu trả lời. Chương 507. Công ty viễn thông Phượng Hoàng. Cùng là ngày chủ nhật, sau khi Lục Thiếu Hoa xuất ra hai chiếc điện thoại di động thì dẫn hai cô đi ăn cơm chiều, rồi phái người đưa hai cô trở về. Còn chính Lục Thiếu Hoa sau khi tiễn hai cô cũng không dừng lại, đêm tối nhưng vẫn quay về Hồng Ca. O N G. Công ty viễn thông bên Thâm Quyến đã khởi động, trước mắt đang điều chỉnh khá tốt. Nhưng theo thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa mà nói thì hoàn toàn có năng lực mở ra một công ty viễn thông ở Hồng Ca. O N G. Này, Lục Thiếu Hoa sốt ruột chạy về Hồng Ca. O N G. Cũng chính là vì công ty viễn thông, đến lúc đó hai công ty sẽ cùng nhau khởi động. May mắn là thành phố Hồng Ca O N G này cũng không lớn, lắp đặt mạng internet và các phương diện khác đều không có vấn đề. có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Thiếu Hoa cũng không phải sốt ruột, chỉ có điều theo thói quen bình thường của hắn, khi thực thi một dự án, trước tiên Lục Thiếu Hoa sẽ làm tốt kế hoạch. Mà lần này đêm tối vẫn chạy về Hồng Ca O Nơ Gơm, chính là để làm tốt kế hoạch. Một buổi tối, Lục Thiếu Hoa mất thời gian cả một buổi tối, rốt cuộc cũng làm xong kế hoạch công ty viễn thông Hồng Ca O Nơ Gơm, lập thành quyển và đóng dấu xong. Lúc này mới vừa lòng cười cười, bỏ tập văn bản xuống. Ai? Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, phát hiện đã 12 giờ đêm rồi. Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy mệt mỏi. Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi sắp xếp nữa. Đúng vậy, bình thường 9 giờ 10 giờ là Lục Thiếu Hoa đã đi ngủ. Bây giờ thì có vẻ hơi muộn so với mọi khi rồi. May là khi vừa trở lại Hồng Ca O Nơ Gơm, hắn đã vượt qua cái lạnh, đi tắm rửa xong xuôi, giờ có thể đi ngủ luôn. Ngày hôm sau, khi Lục Thiếu Hoa mở to mắt đã là 10 giờ sáng, mặc quần áo rất nhanh rồi xuống lầu ăn bữa sáng. Sau đó bảo Lý Thượng Khuê sắp xếp xe, chuẩn bị lập tức đi đến tập đoàn Phượng Hoàng. Mà trước đó trong lúc Lý Thượng Khuê đi chuẩn bị xe, gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần. Nội dung cuộc điện thoại chỉ có một câu: muốn nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao của công ty. Lục Thiếu Hoa rất ít khi tham gia họp hành ở tập đoàn Phượng Hoàng, có họp thì cũng đều do Tần Tịch Thần hoặc Lưu Minh Chương chủ trì. Lục Thiếu Hoa cũng không lộ diện, còn nếu có lộ diện thì cũng phải là dịp họp hội nghị tổng kết cuối năm hoặc có chuyện trọng đại thì mới triệu tập các lãnh đạo cấp cao. Thành lập công ty truyền thông Phượng Hoàng là việc đại sự sao? Đáp án chỉ có một. Phải biết rằng viễn thông không dây là một ngành thay đổi theo thời đại, nhưng cũng là một lĩnh vực kinh doanh hốt bạc. Lục Thiếu Hoa không thể nào không coi trọng nó. Cũng bởi vì coi trọng ngành này nên Lục Thiếu Hoa mới có thể huy động nhân sự mời các lãnh đạo cao cấp trong công ty họp. Không thể không nói Tần Tịch Thần làm việc rất nhanh chóng. Không bao lâu sau đã tụ họp được đầy đủ các lãnh đạo cao cấp trong phòng hội nghị của công ty. Nên khi Lục Thiếu Hoa đến được phòng họp ở tầng 30 của tập đoàn Phượng Hoàng thì tất cả các lãnh đạo đã ở trong phòng họp. Không giống với trước đây, trong các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng đã có nhiều thay đổi. Đầu tiên là lãnh đạo công ty bất động sản Phượng Hoàng Hà Thư Ích đã qua bên Thâm Uyên. Còn ở Hồng Ca O Nơ Gơm, do Phó Tổng Giám Đốc Lâm Chí Cương lên tiếp nhận vị trí Tổng Giám Đốc. Chuyện thay đổi Tổng Giám Đốc của công ty con là một chuyện đại sự. Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải biết chuyện đó. Còn vị Lâm Chí Cương này được lên làm Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Phượng Hoàng cũng là do Lục Thiếu Hoa đã xem qua hồ sơ của anh ta rồi mới quyết định. Theo một phương diện nào đó mà nói thì Lục Thiếu Hoa cũng có hiểu biết về vị Tổng Giám Đốc Lâm Chí Cương này. Lục Thiếu Hoa có hiểu biết về Lâm Chí Cương, nhưng Lâm Chí Cương thì lại không hiểu biết lắm về Lục Thiếu Hoa. Người sáng lập giàu có truyền thuyết của tập đoàn Phượng Hoàng, nếu nói mạnh hơn thì hiểu biết cũng chỉ trong tầm giới hạn như giới thiệu trên TV, báo chí, còn chưa từng chính mắt nhìn thấy. Cho nên khi vừa mới được triệu tập lên phòng họp ở tầng 30 của tập đoàn Phượng Hoàng, anh ta biết hôm nay anh ta sẽ được thấy chủ tịch, người sáng lập truyền kỳ của tập đoàn Phượng Hoàng. Trong lòng Lâm Chí Cương rất kích động, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thiếu Hoa. Bình thường chỉ nghe danh chứ chưa được gặp, làm sao không khiến anh ta kích động cho được. Người kích động không chỉ có một, còn có Tổng Giám Đốc công ty dầu mỏ Phượng Hoàng tên Chu Phong. Công ty dầu mỏ Phượng Hoàng thành lập chưa được bao lâu, ở thời điểm phỏng vấn, công ty dầu mỏ Phượng Hoàng chỉ yêu cầu vị trí chủ quản cấp dưới. Nhưng sau khi xem qua sơ yếu lý lịch thì Tần Tịch Thần cho Chu Phong làm chức Tổng Giám Đốc công ty dầu mỏ Phượng Hoàng. Có thể nói ngoài dự kiến của Chu Phong. Đương nhiên rồi, Chu Phong có thể lên làm Tổng Giám Đốc công ty dầu mỏ Phượng Hoàng cũng không hoàn toàn là ý của Tần Tịch Thần. Quyết định chức vụ cao nhất của một công ty con không phải là việc mà một Tổng Giám Đốc điều hành có thể quyết định. Tần Tịch Thần chỉ là phụ trách đề cử, còn quyền quyết định nằm trong tay Lục Thiếu Hoa, cho nên cũng sống với Lâm Chí Cương. Mức độ hiểu biết về Chu Phong của Lục Thiếu Hoa cũng không ít. Dù sao chức tổng giám đốc công ty dầu mỏ Phượng Hoàng này cũng là từ Lục Thiếu Hoa mà ra. Cũng dở qua dở lại hồ sơ nhiều lần, tự nhiên thành ra quen thuộc. Tầng 30 của tòa nhà Phượng Hoàng là cấm địa, trong tình huống không cho phép, cho dù là ai cũng không được phép đi lên. Đây là điều mà công nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng đều biết. Cho dù Chu Phong mới vào tập đoàn Phượng Hoàng không được bao lâu cũng được báo cho biết điều này. Mà ngày hôm nay, rút cuộc Chu Phong cũng được bước lên tầng thứ 30 của tập đoàn Phượng Hoàng. Cũng biết có khả năng người sáng lập sẽ đến. Anh ta cũng như vậy ôm một tâm trạng kích động mà đợi. Lục Thiếu Hoa đi vào phòng họp trên tầng 30. Mọi người bên trong toàn bộ đứng lên, tỏ vẻ kính trọng với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, vào vị trí chủ tọa, ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó cũng ngồi theo. Không cần nhiều lời, tối đêm hôm qua Lục Thiếu Hoa đã viết ra kế hoạch đóng dấu hơn 10 trang. Mỗi lãnh đạo trong đây đều có một bản. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Thượng Khuê cũng tiến vào phòng họp, phát kế hoạch ra, sau đó mới rời khỏi phòng họp. Xem trước đi, sau đó mới nói. Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói. Không ai nói gì, tất cả mọi người đều xem kế hoạch một cách nghiêm túc, không dám chậm trễ. Thời gian từng giọt trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa giờ. Bản kế hoạch 10 trang của Lục Thiếu Hoa đã được mọi người xem xong. Tất cả đều đặt kế hoạch lên trước mặt, sau đó nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, chờ hắn nói. Lục Thiếu Hoa không khiến mọi người thất vọng, thấy mọi người đã xem xong rồi, cũng không kéo dài khổ một tiếng bắt đầu vào chủ đề chính. Chắc là mọi người đã đều xem qua kế hoạch. Đúng vậy, tôi muốn thành lập một công ty mới, công ty Viễn Thông Phượng Hoàng, chủ yếu kinh doanh mảng viễn thông không dây. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Còn có một số việc tôi cũng không nói gì, trong bản kế hoạch cũng không nói đến. Bên căn cứ Phượng Hoàng ở Thâm Quyến đã sản xuất ra một thế hệ thiết bị thông tin không dây mới. Vệ tinh thông tin cũng đã phóng lên rồi, trước mắt đang làm thử, không bao lâu sau là có thể bắt đầu sử dụng. Hiện tại Hồng Ca, O, Nơ, Gơm chưa trở về với đại lục, nhưng theo như lời Lục Thiếu Hoa thì vệ tinh thông tin là phóng lên ở bên đại lục, có dùng chung với Hồng Ca, O, Nơ, Gơm hay không cũng là một vấn đề. Vấn đề này Tần Tịch Thần ý thức được, cô dẫn đầu đưa ra nghi vấn. Theo một khía cạnh nào đó thì đại lục và Hồng Ca, O, Nơ, Gơm vẫn là hai nơi riêng. Nếu cùng dùng chung một thứ e rằng có chút khó khăn. Không thể phủ nhận Lục Thiếu Hoa cũng ý thức được vấn đề này, cũng đúng là đang tồn tại vấn đề này. Lục Thiếu Hoa mới phải chia thành hai công ty, bên Thâm Quyến một công ty và Hồng Ca, O, Nơ, Gơm một công ty. Nói cách khác, một tổng công ty sẽ tiện lợi hơn đến cỡ nào? Đây không phải là vấn đề, tôi sẽ giải quyết tốt, trước mắt chủ yếu là chuyện thành lập công ty. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói. Thông tin là một ngành sản xuất không hề kém so với ngành dầu mỏ, cho nên mọi người nên coi trọng nó. Tôi muốn chính là toàn lực phối hợp. Đã rõ. Lục Thiếu Hoa là người sáng lập ra tập đoàn Phượng Hoàng. Nói trắng ra là Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ, còn bọn họ đều là người làm công, là người làm công cho Lục Thiếu Hoa. Cuộc sống của bọn họ là nhờ Lục Thiếu Hoa duy trì tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại ông chủ lên tiếng, người làm công như bọn họ làm sao có thể không nghe được. Lục Thiếu Hoa khá vừa lòng với phản ứng của những người phía dưới, gật gật đầu lại nói. Đặc biệt công ty giải trí Phượng Hoàng phải làm tốt công tác tuyên truyền. Thế hệ thiết bị thông tin di động không dây bên Thâm Quyến đã sản xuất ra rồi, phải tăng cường tuyên truyền. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Trần, sau khi thành lập xong xuôi, anh lập tức qua bên Thâm Quyến, dẫn thêm vài nhiếp ảnh ra, quay phim làm một đoạn quảng cáo, phát tin trên đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Tôi hiểu, Trần Đạc Vinh đáp nghiêm túc. Ừ, Còn nữa, còn về chuyện thành lập công ty viễn thông Phượng Hoàng, tôi cũng muốn đề cập điều này. Có thể trước tiên thả ra một chút tin tức, tuy nhiên không cần nói rõ thời gian chuẩn xác. Dù sao chúng ta cũng không biết cần bao lâu mới mắc xong mạng Internet. Lục Thiếu Hoa cuối cùng không quên nhấn mạnh một câu. Được, tôi sẽ sắp xếp người tốt. Trần Đạt Vinh cam đoan. Tốt, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, tạm dừng một lát sau đó nói. Còn có công ty bất động sản Phượng Hoàng, tôi cũng muốn phối hợp hết sức. Đôi khi mắc Internet sẽ cần thi công. Công ty bất động sản Phượng Hoàng cần cử ra một đội thi công nhỏ để làm. Đã rõ. Lâm Chí Cường gật đầu thật mạnh nói. Ừ, cũng không còn chuyện gì khác. Vẫn là câu nói vừa rồi. Cần phối hợp thì phải phối hợp hết sức. Cho dù là những người rảnh tay cũng phải phối hợp. Giọng Lục Thiếu Hoa trở nên nghiêm túc lạ thường, tỏ vẻ cho dù tổn thất thế nào cũng muốn phối hợp. Ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Lục Tiếu Hoa đang đua thời gian cùng với ngành sản xuất di động. Bước trước một bước để đẩy hướng thị trường. Chiếm cứ tỷ lệ lớn trên thị trường. Đoạt được nhiều cơ hội của người đi trước. Ưu thế của tập đoàn Phượng Hoàng lại càng lớn. Tiền kiếm được đương nhiên lại càng nhiều. Tốt, cứ như vậy đi, tan họp. Dừng một chút, Lục Tiếu Hoa lại nói. Minh Trương, Vân Thanh và Tổng Giám Đốc Tần ở lại một chút, tôi còn có chuyện muốn nói. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa gọi Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh và Tần Tịch Thần ở lại. Cũng theo như lời nói của Lục Thiếu Hoa, bảo bọn họ ở lại là có chuyện muốn nói, cũng là trọng tâm cần bọn họ để ý. Chương 508, Nokia cuộc họp hôm nay có vài người là không có liên quan cũng đến. Đặc biệt là công ty dầu mỏ Phượng Hoàng. Nội dung thảo luận không chút liên quan đến dầu mỏ Phượng Hoàng. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cho gọi Chu Phong đến, xem như là gặp mặt chính thức. Còn triệu tập hội nghị cấp cao theo thông lệ. Mấu chốt chủ yếu chính là công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Công ty tiêu thụ Phượng Hoàng phụ trách đưa sản phẩm tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất ra thị trường tiêu thụ. Nhưng Lục Thiếu Hoa không giao phó trực tiếp cho Hứa Gia Thủy. Thứ nhất, vì từ giờ đến lúc chính thức tiêu thụ điện thoại G1 Phượng Hoàng vẫn còn một thời gian. Thứ hai, công ty tiêu thụ Phượng Hoàng hiện tại vẫn do Tần Tịch Thần quản lý. Lục Thiếu Hoa không cần thiết phải dặn dò Hứa Gia Thủy, trực tiếp nói với Tần Tịch Thần là được rồi. Lục Thiếu Hoa bảo Tần Tịch Thần ở lại cũng vì những việc này. Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa không đơn giản chỉ vì dặn dò vấn đề tiêu thụ, vẫn còn những việc khác cần giao cho Tần Tịch Thần. Tổng Giám Đốc Tần, bên Thâm Quyến đã sản xuất ra điện thoại di động, sau một thời gian nữa sẽ chính thức tung ra thị trường. Cô phải đốc thúc công việc chuẩn bị trước khi tung ra thị trường và đưa ra một vài phương án. Dừng lại một chút, sau đó tiếp. À, trước khi đưa ra thị trường cần tiến hành bất kỳ việc tuyên truyền quảng cáo nào thì yêu cầu bên công ty giải trí Phượng Hoàng hết sức giúp đỡ. Nhất định phải làm tốt. Phải để cho điện thoại di động G1 Phượng Hoàng có được khởi đầu tốt đẹp. Tôi sẽ làm tốt. Tần Tịch Thần không dám đưa ra bất kỳ bảo đảm nào với Lục Thiếu Hoa, cũng chỉ có thể nói một câu nghiêm túc, tỏ rõ rằng sẽ hết sức trong công việc. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ những chuẩn mực nguyên tắc trong công việc của Tần Tịch Thần, biết cô nghiêm túc nên cũng không cần thiết phải dặn dò nhiều về vấn đề này. Câu chuyện quay sang đề tài khác, bắt đầu bàn bạc vấn đề thứ hai. Vấn đề viễn thông Phượng Hoàng. Thành lập công ty viễn thông Phượng Hoàng nhất định phải nhanh chóng. Lát nữa cô lập tức bố trí người đi đăng ký, sau đó tiến hành tuyển dụng nhân viên. Cơ cấu ban đầu cơ bản phải được hình thành. Không vấn đề gì. Tần Tịch Thần gật đầu, trầm giọng nói. À, những cái khác thì không có chuyện gì nữa, cô đi làm việc của mình trước đi. Dặn dò xong hai việc trên, Lục Thiếu Hoa cũng không còn gì để nói, liền vẫy tay ra hiệu cho Tần Tịch Thần có thể đi được rồi. Lục Thiếu Hoa đột ngột sắp xếp hai nhiệm vụ trên cho cô, thêm vào đó còn phải nắm bắt công việc chung. Tần Tịch Thần thật sự bận rộn, cũng không dám dừng lại. Hướng sang Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Trương gật gật đầu, rời khỏi phòng họp tầng 30 trước, trở về phòng của mình. Tần Tịch Thần đi rồi, Phòng hội nghị bỗng chốc bước đi một người. Chỉ còn lại ba người Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh. Việc điện thoại di động G1 Phượng Hoàng và công ty viễn thông Phượng Hoàng tung ra thị trường vốn không liên quan đến công ty tài chính Phượng Hoàng. Nhưng Lục Thiếu Hoa có tính toán của Lục Thiếu Hoa. Yêu cầu Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh hai người quản lý nắm quyền bên ngân hàng ở lại, chắc chắn là hắn có sự sắp xếp riêng. Minh Trương, Vân Thanh, hai anh có nghe nói Phần Lan có một công ty tên gọi là tập đoàn Nokia không? Lục Thiếu Hoa mở lời hỏi. Bất kể là Lưu Minh Trương hay là Lý Vân Thanh, hai người đều lắc đầu tỏ ý không biết. Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó giải thích, công ty tên gọi là tập đoàn Nokia năm ngoái đã đưa sản phẩm ra thị trường New York, Mỹ. Mục tiêu kinh doanh chính của họ là thiết bị viễn thông. Nokia, ba chữ này đại diện cho một thương hiệu được nhắc đến thường xuyên, một thương hiệu nổi tiếng của điện thoại di động, cũng là thương hiệu thế giới. Còn nhớ trước khi Lục Thiếu Hoa tái sinh có dùng qua chiếc điện thoại Nokia màn hình xanh 8200. Cho nên Lục Thiếu Hoa đối với thương hiệu này có hứng thú lạ thường. Đương nhiên rồi, Nokia bất kể là ở Trung Quốc hay trên thế giới đều được khen ngợi. Chỉ là nếu có thể mua được cổ phiếu của công ty này, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, không nghi ngờ gì về việc tài sản hắn đang tăng lên. Viễn thông, Lưu Minh Trương nhíu nhíu mày, dường như hiểu ra chút gì đó, nhưng cậu ta chưa dám khẳng định, chợt hỏi. Ý của cậu là họ cũng sản xuất điện thoại di động? Không sai. Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhìn Lưu Minh Trương cười, tỏ ra đồng ý với phản ứng nhanh nhạy của Lưu Minh Trương. Có Lưu Minh Trương đưa ra ý kiến trước, Lý Vân Thanh cũng không ngốc, nhanh chóng hình dung ra được là chuyện gì. Cậu ta cũng mở lời hỏi. Ý cậu đang muốn nói đến công ty có tên gọi là Nokia có khả năng trở thành đối thủ tiềm ẩn của chúng ta. Phải, nhưng cũng không phải. Lục Thiếu Hoa đưa ra đáp án hết sức mâu thuẫn, ngừng một lúc lâu mới giải thích tiếp. Đồng ngành là oan gia, điều này không có gì bàn cãi. Nokia tuyệt đối sẽ trở thành đối thủ của chúng ta. Nhưng phàm việc gì cũng có khả năng, họ không nhất định trở thành đối thủ của chúng ta. Ngược lại, họ còn có thể trở thành trợ thủ của chúng ta. Đương nhiên, muốn họ trở thành trợ thủ cho chúng ta thì phải xem hai người các anh làm thế nào rồi. Lời nói của Lục Thiếu Hoa khiến người khác không biết đâu mà lần, làm hai người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh như bị vây bên trong mây mù. Đoán thế nào cũng đoán không ra. Tuy nhiên dựa vào sự thông minh nhanh nhạy của hai người họ, chỉ cần để họ có chút thời gian, hai người họ có thể suy nghĩ ra. Sự thật đã chứng minh, tốc độ phản ứng của họ cực kỳ nhanh. Lý Vân Thanh hay Lưu Minh Trương đều như nhau cả. Có điều lần này ngược lại, không phải Lưu Minh Trương phản ứng trước mà là Lý Vân Thanh. Ý của cậu là mua lại công ty đó? Lý Vân Thanh hỏi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, dùng tiếng cười trả lời hai người họ. Lý Vân Thanh đoán đúng rồi. Không sai, chính là mua lại. Lời Lục Thiếu Hoa đã xác nhận nghi vấn của Lý Vân Thanh. Chính xác là Lục Thiếu Hoa muốn mua lại tập đoàn Nokia. Giả sử như việc mua lại thành công, tập đoàn Nokia tuyệt nhiên sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho điện thoại di động Phượng Hoàng. Đó cũng chính là mục đích Lục Thiếu Hoa yêu cầu Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh ở lại. Suy cho cùng, việc mua cổ phiếu của một công ty cũng chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là mua cổ phiếu của họ từ thị trường chứng khoán. Cách thứ hai là dựa vào mối quan hệ để mua âm thầm. Lục Thiếu Hoa đã nghĩ trước. Nếu muốn dựa vào mối quan hệ âm thầm mua vào cổ phần của Nokia, là việc không có khả năng thực hiện được. Chỉ có thể mua một vài phần từ sàn chứng khoán, mua một ít cổ phiếu từ nhiều cổ đông nhỏ mới có khả năng đạt được mục đích cuối cùng. Nếu muốn mua được cổ phiếu của tập đoàn Nokia từ sàn chứng khoán thì nhất thiết phải dùng đến những thao tác để thao túng thị trường chứng khoán. Nói trắng ra là đầu cơ cổ phiếu. Mà đầu cơ thì vốn là sở trường của Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh, cũng là chuyên môn của họ. Lục Thiếu Hoa không tìm hai người bọn họ thì còn tìm ai vào đây nữa? 51% trở lên. Lưu Minh Trương tỉnh người, có điều khi nghe thấy sẽ trở thành trợ thủ. Lưu Minh Chương không khỏi giật mình. Bởi từ trong lời nói của Lục Thiếu Hoa, anh ta nhận được thông tin phải tuyệt đối nắm được cổ phần khống chế. Nếu trong khả năng có thể, Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Đúng vậy, nếu có khả năng, Lục Thiếu Hoa muốn mua vào 51% trở lên. Cổ phần khống chế tuyệt đối, hoặc là cổ phần khống chế toàn vốn. Nhưng việc này có khả năng không? Lục Thiếu Hoa không biết có khả năng hay không. Nhưng mục đích cuối cùng hiện tại đã rất rõ ràng. Đó chính là khống chế tuyệt đối, mua vào trên 51% cổ phần. Còn như cổ phần toàn vốn, tạm thời Lục Tiếu Hoa không suy nghĩ đến. Phải đợi sau này sau khi đạt được mục đích mới tiến hành kế hoạch. Cần chúc tôi làm gì? Lý Vân Thanh vào thẳng vấn đề, vừa mở lời đã đi thẳng vào trọng điểm quan trọng của vấn đề. Vừa bắt đầu thì từ từ mà tiến hành. Ây! Đừng để bọn họ phát hiện. Đương nhiên rồi, từ từ thâu tóm cũng là một quá trình. Còn tổng tiến độ thì không được kéo dài chậm chạp. Phải chia ra nhiều nhóm từ từ mua. Khi thời cơ gần chín muồi thì khi đó mới tập trung tất cả các công ty. Sau đó mới bí mật đàm phán riêng với các cổ đông nhỏ. Mua một ít cổ phần. Tranh thủ mới để có thể đạt được 51% trở lên. Lục Thiếu Hoa gom gọn toàn bộ kế hoạch của mình chỉ trong vài câu nói. Lục Thiếu Hoa đã nói ra những điểm cơ bản của toàn bộ quá trình. Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh nghe sao lại không hiểu được chứ. Nhưng làm theo lời của Lục Thiếu Hoa, chia nhân viên làm mấy nhóm, điều này chỉ hai người họ không thể nào hoàn thành được. Cho dù hai người họ mỗi người quản lý mấy đội nhân lực chăng nữa, nhưng những đội nhân viên trong tầm quản lý của họ cũng không có khả năng hoàn thành việc này. Sau cùng Lục Tiếu Hoa vẫn phải nói thêm một câu. Tổng tiến độ không thể kéo dài lâu được. Nếu muốn đẩy nhanh tốc độ, e rằng phải cần đến sự giúp đỡ của nhóm Tông An. Lưu Minh Chương đề xuất. Không thành vấn đề. Lục Tiếu Hoa cô cần suy nghĩ đáp ứng ngay yêu cầu đó. Sau cùng nói thêm một câu. Tôi không cần biết các anh dùng biện pháp gì. Chỉ cần không vi phạm quy định là được. Dốc sức thu về cổ phần tập đoàn Nokia. Cố gắng đạt được cổ phần khống chế tuyệt đối. Trong câu nói của Lục Thiếu Hoa đã để lộ ra một thông tin. Chính là hắn không quan tâm đến cả quá trình. Chỉ quan tâm đến kết quả. Còn việc có kéo theo nhóm do Lý Tông An dẫn đầu hay không, Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh hai người sẽ làm. Thu mua vào như thế nào cũng do bọn họ quyết. Sự hợp tác của ba nhóm, từ khi tài chính Phượng Hoàng thành lập đến nay là việc chưa từng xảy ra. Lần nhiều nhất cũng chỉ là hai nhóm hợp tác. Bây giờ thì tốt rồi. Ba đội có thể tiến hành cùng hợp tác, phối hợp lẫn nhau. Đủ để thấy Lục Thiếu Hoa xem trọng tập đoàn Nokia như thế nào. Ừ, chúng tôi sẽ bàn bạc, Lưu Minh Chương trả lời không đầu không đuôi. Vốn hiểu rất rõ Lưu Minh Chương nên Lục Thiếu Hoa biết. Lưu Minh Chương cũng đang rất tập trung cao độ. Tự nhiên cảm thấy không có gì phải lo lắng. Gật đầu. Thở phào hơi nhẹ nhõm. Nói đùa. Minh Chương, cục gạch của anh xem ra đã đến lúc ném đi được rồi. Lưu Minh Chương im lặng một lúc lâu. Đúng thật là đừng nói. Đã đến lúc cần phải ném bỏ rồi. Còn không. Lưu Minh Chương moi từ trong túi áo âu phục ra. Đặt mạnh lên bàn. Một tiếng bê. À, nơ, gơm, phát ra. Từ từ nói, đích thực phải ném bỏ rồi. Chưa hết, Lưu Minh Chương sau khi nói xong, lộ ra thoáng chút âm mưu, lại tiếp. Điện thoại di động của tôi ném rồi. Nhưng nghiệp vụ công ty lại nhiều. Mà tập đoàn chúng ta chế tạo ra di động. Cậu đây là ông chủ, có phải là nên tặng mỗi người một chiếc không? Xào trá, tuyệt nhiên là xào trá một cách trắng trợn. Lục Thiếu Hoa đã quá quen với những chuyện như vậy. Lưu Minh Chương không biết đã bắt chẹt được từ tay hắn bao nhiêu thứ rồi. Thấy mãi thành quen không còn ngạc nhiên nữa. Tức đến nỗi mặt trắng bệch liếc Lưu Minh Chương một cái, hỏi vặn lại. Anh chắc chắn là anh cần điện thoại di động chứ? Chắc chắn rồi. Lưu Minh Chương nghiêm túc không gì so sánh được, còn gật đầu thật mạnh. Dùng hành động biểu lộ sự tự tin. Được rồi, Lục Thiếu Hoa cố ý kéo dài giọng ra, sau lại nói thêm. Có điều về tiền này trừ vào tiền lương của anh. Dựa vào. Lưu Minh Trương tuôn ra câu nói tục, nói xong như cảm thấy chưa đủ, còn thêm câu. Ông chủ keo kiệt, nhà tư bản keo kiệt, người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng nhỏ mọn. Lục Thiếu Hoa không đếm xỉa lời chửi mắng của Lưu Minh Trương. Dọn dẹp tập file kế hoạch trên bàn. Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Nhưng vừa đi đến cửa, Lục Thiếu Hoa dừng lại. Quay đầu nói. Điện thoại di động có thể cho không anh một chiếc, nhưng tiền cước anh tự mình thanh toán. Được. Lưu Minh Trương quá sung sướng, suýt chút là đã nhảy từ ghế xuống rồi. Nhưng có điều Lưu Minh Trương không hề biết. Đợi sau khi nhận được điện thoại di động, cậu ta mới phát hiện. Sự vui mừng và phấn khích hiện tại thật là ấu trĩ biết bao. Chương 509. Nghi thức sau khi thành lập công ty viễn thông Phượng Hoàng. Theo đà phát triển đó, tập đoàn Phượng Hoàng ngày càng đa dạng hóa. Bất động sản, điện tử, vi tính, phần mềm ứng dụng, mạng thông tin Internet, cùng xe hơi, dầu mỏ, vân vân. Nghiễm nhiên trở thành công ty tập đoàn vươn tới hầu hết tất cả các lĩnh vực. Còn đối với người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa địa vị của hắn cũng không ngừng được nâng cao. Từ vị trí thứ 37 trên thế giới với giá trị tài sản hơn 100 tỷ đô la Mỹ giờ nâng lên gần 200 tỷ đô la Mỹ. Đúng vậy, giá trị của Lục Thiếu Hoa đang được nâng lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Cùng với sự ra đời của điện thoại di động và việc hợp tác cùng công ty SEO Hoàng gia Hà Lan, giá trị tài sản Lục Thiếu Hoa tăng lên vài chục tỷ đô la Mỹ. Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Đương nhiên rồi, giá trị tài sản Lục Thiếu Hoa đạt được 200 tỷ đô la Mỹ là giới bên ngoài nói thế. Vẫn là sau khi mẫu quảng cáo điện thoại di động Phượng Hoàng G1 xuất hiện, bên ngoài đưa ra lời đồn. Còn chỉ giá thật sự của Lục Thiếu Hoa, e là không ai biết. Bên ngoài nói sao không liên quan đến Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng không đi để ý nhiều đến như thế. Cả ngày ngồi trong biệt thự, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm về tình hình của công ty viễn thông Phượng Hoàng bên Hồng Ca. O, nơ, gơm, như thế nào? Bên Thâm Quyến cũng thế, cũng thường xuyên gọi điện để nắm bắt tình hình. Kết quả rất rõ ràng. Dưới sự lãnh đạo của Lục Thiếu Hoa không một ai là bất tài cả. Tiến độ công việc luôn làm Lục Thiếu Hoa hài lòng. Nhưng tiến độ bình thường cũng cần thời gian. Mãi sau khi thời gian trôi qua hơn một tháng, chính là lúc bước qua năm 1996. Tất cả công việc chuẩn bị trước của cả giai đoạn xem như hoàn thành. Hoàn thành công tác chuẩn bị không chỉ có ở bên Thâm Quyến, thành phố Hồng Ca. O, nơ, gơ. Bên này do không lớn nên cũng nhanh chóng hoàn thành theo. Điều này có nghĩa là công ty viễn thông Phượng Hoàng có thể chính thức khởi động rồi. Lục Thiếu Hoa cũng định xong thời gian, chuẩn bị khai trương vận hành vào ngày 1 tháng 1 năm 1996. Là ngày có ý nghĩa kỷ niệm. Năm 1995 trôi qua nối đuôi theo là năm 1996 đến. Vào buổi sáng ngày 1 tháng 1, Lục Thiếu Hoa ngồi máy bay chuyên dụng đến căn cứ tập đoàn Phượng Hoàng. Sau đó lại chuyển đường sang khu La Hồ, dừng lại tại tòa nhà Phượng Hoàng mới xây dựng cách đó không xa. Tòa nhà Phượng Hoàng bên Thâm Quyến cao đến 58 tầng. Thời gian xây dựng cũng không phải ngắn. Nhưng Lục Thiếu Hoa chưa đến một lần nào. Lúc dọn đến đây hắn cũng không xuất hiện. Hôm nay hắn cuối cùng cũng bước vào sảnh lớn của tòa nhà chuẩn bị khởi động công ty viễn thông Phượng Hoàng. Một công việc hết sức đơn điệu. Không có gì ngoài cắt băng khánh thành, treo biển hiệu. Sau đó là tràng pháo tay xem như kết thúc. Hôm nay do có sự hiện diện của Tăng Ái Dân nên hoạt động vốn đơn điệu bỗng có chút thay đổi. Phải biết rằng Tăng Ái Dân chính là lãnh đạo cấp cao của thành phố Thâm Quyến. Việc ông ta đến kéo theo rất nhiều phương tiện truyền thông đến theo. Trong chốc lát đại sảnh của tòa nhà Phượng Hoàng chật kín người, giọt nước cũng không lọt ra khỏi. Lục Thiếu Hoa cũng nhận phỏng vấn của một vài kênh truyền hình. Mọi việc thế là xem như xong xuôi. Tăng Ái Dân là khách quý đặc biệt đến để tham gia cắt băng khánh thành. Sau khi cắt xong băng Khánh Thành, ông là bí thư thành ủy đương nhiên phải có vài lời cùng giới truyền thông. Tuy nhiên có một điểm chung, đều giống nhau, nói chuyện theo khuôn sáo, nào là chính phủ ủng hộ doanh nghiệp tư nhân gì gì đó, thêm nữa là những lời cổ vũ tập đoàn Phượng Hoàng Tăng Ái Sơn là khách quý đặc biệt. Ông ta đã phát biểu, Lục Thiếu Hoa là chủ sở hữu tập đoàn Phượng Hoàng đương nhiên cũng phải phát biểu rồi. Trước tiên, tôi thay mặt tập đoàn Phượng Hoàng cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ của chính quyền thành phố. Không có sự ủng hộ to lớn của chính quyền, tập đoàn Phượng Hoàng không thể có thành tựu như hôm nay. Cho nên tập đoàn Phượng Hoàng có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sự ủng hộ của chính quyền thành phố. Lục Thiếu Hoa vừa phát biểu đã đưa chính quyền thành phố lên tận mây xanh, đem tất cả đổ dồn hết về phía chính quyền. Sau đó đợi phóng viên chụp xong mấy tấm ảnh, Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, là ngày bắt đầu của năm mới. Vào thời điểm này đây, tôi thay mặt cho toàn thể nhân viên tập đoàn Phượng Hoàng chúc Tết các vị. Chúc tất cả các vị trong năm mới sự nghiệp phát triển, mọi việc thuận lợi, và đương nhiên tiền bạc cũng nhiều thật nhiều. Ha ha. Lục Thiếu Hoa sau cùng còn nói đùa một câu, nhưng hắn chưa nói dứt câu đã chính thức vào vấn đề chính. Tin rằng các vị đều biết được tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất ra thế hệ điện thoại di động mới, đặt tên là di động G1 Phượng Hoàng. Sự xuất hiện của điện thoại di động này sẽ đem đến cho các vị sự thuận tiện lớn trong liên lạc cùng bạn bè và người thân. Ây! Giúp những đôi tình nhân nói những lời yêu thương cũng thuận tiện hơn. O! Nơ! Hơn! À! Hạ! Phải công nhận, Lục Thiếu Hoa cũng rất biết nói đùa, lúc thì nghiêm túc, lúc thì vui đùa, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Căn bản có thể thay đổi không khí tại hội trường. Phóng viên truyền thông cũng phải cười ha ha, rất vui vẻ. Chưa hết, Lục Thiếu Hoa sau khi phát biểu vài câu lấy lệ xong thì dừng lại một lúc, sau lại nói tiếp. Di động G1 Phượng Hoàng xuất hiện, nhưng nếu như không có sự hỗ trợ của mạng lưới thì đương nhiên là không thể dùng. Cho nên, vào năm ngoái, tập đoàn Phượng Hoàng đầu tư trên chục tỷ đô la Mỹ tiền vốn, thiết lập mạng lưới Internet trên toàn quốc, thành lập thêm công ty viễn thông Phượng Hoàng, kết nối cùng điện thoại di động, mới có thể sử dụng được. Hôm nay, chính là trong ngày đặc biệt này, viễn thông Phượng Hoàng cuối cùng cũng chính thức đưa vào hoạt động. Trong lòng tôi rất vui mừng. Đúng vậy, vô cùng vui mừng. Bởi giây phút công ty viễn thông Phượng Hoàng chính thức hoạt động, chính là lúc mọi người có thể nghe thấy giọng nói của người thân, bạn bè, tình nhân mọi lúc mọi nơi. Nói xong, tạm dừng một chút. Từ trên vị trí của chủ tịch, Lục Thiếu Hoa nhìn mọi người bên dưới cười, sau cùng chuẩn bị đọc lời kết của diễn văn. À, nói sao bây giờ, tôi thì không giỏi văn chương, cho nên chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi. Sau cùng, tôi vẫn muốn nói một câu. Các vị quan khách có mặt tại đây trong hôm nay, nếu muốn mua di động G1 Phượng Hoàng, viễn thông Phượng Hoàng sẽ giao hàng tận nhà miễn phí. Ha ha, rất có lời đấy. Lục Thiếu Hoa nói đến phút cuối còn khiêm thêm công việc bán hàng, rất mất hình tượng. Nhưng chính do sự hài hước của Lục Thiếu Hoa mà hình tượng của hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại còn tạo được hình tượng tốt đẹp trong mắt giới truyền thông có mặt tại hiện trường. Tất cả ha hà cười ầm lên. Còn có nhà báo còn hỏi đùa. Chủ tịch Lục, giao hàng miễn phí tận nhà phải chăng hơi ít, hay là tặng hẳn chiếc G1 Phượng Hoàng đi? Ơ, Lục Thiếu Hoa sườn sốt. Tìm hướng có giọng nói, thì nhìn thấy một nữ phóng viên. Sau đó nở nụ cười, vẫy tay, rất hào sảng. Được, cứ theo lời vị khách nữ này nói, tặng mỗi vị một chiếc di động, nhưng giao hàng miễn phí tận nhà thì không. Ha ha, có mặt tại đại sảnh không dưới 100 người. Nếu chỉ giá mỗi chiếc điện thoại di động là 12.000, Lục Thiếu Hoa trong phút chốc phải tặng đến gần 1 triệu. Nhưng không cần phải lo lắng, quan trọng nhất vẫn là hình ảnh của công ty. Phải biết rằng những công ty truyền thông này phần lớn đều là những công ty truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn. Lục Thiếu Hoa hào phóng một chút, tặng mỗi người một chiếc di động. Còn phải lo việc họ không tân bốc tập đoàn Phượng Hoàng lên tận mây xanh sao? Cho nên Lục Thiếu Hoa tặng gần 1 triệu không phải lo lỗ vốn. Không những không lỗ vốn, còn thu về được việc miễn phí quảng cáo. Bởi suy cho cùng có sự giúp sức của nhiều công ty truyền thông, hiệu quả vẫn tốt hơn hẳn việc Lục Thiếu Hoa bỏ ra chục triệu chi phí cho quảng cáo. Trong phút chốc, hình ảnh Lục Thiếu Hoa tăng cao, tăng thêm sự hào phóng, thêm tính hài hước lúc nãy. Lục Thiếu Hoa nhìn đâu cũng thấy toàn là ưu điểm. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đoán trước được, sau khi giới truyền thông phát đi thông tin của ngày hôm nay, tên của hắn nhất định sẽ được đại bộ phận mọi người biết đến. Có điều những chuyện đó không còn quan trọng nữa, bởi vì sau khi kết thúc nghi thức khai trương, Lục Thiếu Hoa tiến tăng ái dân xong cũng là lúc hắn rời khỏi Thâm Quyến, nhanh chóng trở về Hồng Ca. O nơ gơ. Hôm nay cũng là ngày công ty viễn thông Phượng Hoàng bên Hồng Ca. O nơ gơ chính thức đi vào hoạt động. Bởi do Lục Thiếu Hoa không cách nào phân thân ra được nên thời gian khai mạc cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Một bên là vào buổi sáng, một bên vào 2 giờ đúng buổi chiều. May mà Lục Thiếu Hoa có chuyên cơ, từ Thâm Quyến tranh thủ về lại Hồng Ca. O nơ gơ không mất thời gian là bao, chỉ cần mấy chục phút là về đến nơi. Về thời gian thì không phải gấp gáp, Lục Thiếu Hoa có thể ung dung dùng xong bữa trưa rồi mới đến tòa nhà Phượng Hoàng. Điểm khác nhau với bên Thâm Quyến chính là nghi thức tổ chức bên Hồng Ca. O nơ gơ long trọng hơn rất nhiều lần. Đến tham dự không chỉ có giới truyền thông, còn có những tay trùm thương gia mà ngày thường không dễ gì gặp được. Có thể gọi là quần hùng hội tụ, khiến cho phòng khách của tầng 1 tòa nhà Phượng Hoàng náo nhiệt vô cùng. Công ty viễn thông Phượng Hoàng Hồng Ca O nơ gơ chính thức đi vào hoạt động. Lục Thiếu Hoa không thông báo cho nhiều người lắm, chỉ thông báo cho những người thân thiết biết, cũng chính là ban lãnh đạo của Thương hội Trung Hoa, bao gồm hội trưởng Hoắc Anh Đông trong đó. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa đến tòa nhà Phượng Hoàng, vừa nhìn mọi chuyện rõ như ban ngày. Những tay trùm trong giới thương gia tập trung bên trong tất cả đều là hội viên của Thương hội Trung Hoa. Việc này chắc chắn do Hoắc Anh Đông sắp xếp. Không cần phải nói, hiệu quả rất tuyệt vời. Náo nhiệt cũng có lợi thế của náo nhiệt. Lục Thiếu Hoa không mấy để ý, tìm Tần Tịch Thần để nói cô ta nhanh chóng chuẩn bị. Chuẩn bị rượu và thức ăn nhiều một chút, dự tính biến nghi thức khai mạc thành tiệc rượu. Tần Tịch Thần từ nhỏ đã sống ở Mỹ. Thời gian cô trở về Hồng Ca O nơ gơ cũng không ngắn, đã hoàn toàn hòa nhập được vào Hồng Ca O nơ gơ. Biết được một số nguyên tắc của Hồng Ca O nơ gơ. Biết được tiệc rượu là một trong những thứ có trong buổi họp mặt của giới thương gia Hồng Ca O nơ gơ. Không chút chậm trễ, cô đã chuẩn bị xong từ rất sớm. Vì vậy nên khi Lục Thiếu Hoa nói cô chuẩn bị rượu và thức ăn nhiều một chút, Tần Tịch Thần gật gật đầu nói: chuẩn bị xong hết cả rồi. Điều này khiến Lục Thiếu Hoa sửng sốt, chỉ biết cười mà không nói gì. Nhanh chân bước hòa vào đám đông, mỉm cười gật đầu chào hỏi những vị khách quen biết lẫn không quen biết. Thẳng bước đến bên cạnh Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành, Lục Thiếu Hoa khi này mới đứng lại, nói vài lời hoan nghênh xã giao. Sao rồi, vừa ý không? Tôi đã bỏ không ít công sức mới đưa được người đến để cổ vũ cho cậu. Hoắc Anh Đông cười hì hì nói, cảm ơn. Lục Thiếu Hoa cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết dùng cách này thể hiện lòng biết ơn với Hoắc Anh Đông. Ha ha, anh không phải cảm ơn tôi. Hoắc Anh Đông lắc lắc đầu, ghé sát vào tai Lục Thiếu Hoa nói nhỏ. Lúc trước có nhiều hội viên nghi ngờ tập đoàn Phượng Hoàng của cậu có phải cũng nằm trong danh sách hội viên Thương hội Trung Hoa. Bây giờ tốt rồi. Một minh chứng rất tuyệt vời. Lục Thiếu Hoa im lặng. Ngẫm lại cũng phải. Tập đoàn Phượng Hoàng có phải là hội viên của Thương hội Trung Hoa hay không? đến bây giờ vẫn chưa công bố. Nhưng nhiều hoạt động của hội, Lục Thiếu Hoa đều không tham gia. Điều này khiến người khác nghi ngờ cũng là việc hiển nhiên. Thấy Lục Thiếu Hoa im lặng không nói, Hoắc Anh Đông lại cười, nói: "Nhiều người đến như vậy, rượu cậu chuẩn bị đủ không đó?" "Không tốt cũng không tồi." Hoắc Anh Đông nói vậy, Lục Thiếu Hoa cảm thấy lúng túng, sau đó ra hiệu tay ốp, nói: "Ổn mà, không vấn đề gì, phải tin tưởng vào năng lực làm việc của tập đoàn Phượng Hoàng chứ, ha ha." "Vậy là tốt rồi." Tiếp theo đó là những việc rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa nói chuyện cùng nhóm Hoắc Anh Đông, không ai đến quấy rầy. Nói đến 2 giờ đúng, Lục Thiếu Hoa mới bước lên bục, chuẩn bị bắt đầu nghi thức chương 510. Viễn Thông Doanh Khoa tiến hành nghi thức khai trương. Thân phận Lục Thiếu Hoa lại phải công khai. Phát biểu vốn là việc khó tránh khỏi. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có thể không lên trên để phát biểu. Chỉ do hôm nay có nhiều hội viên của Thương hội Trung Hoa đến tham dự, Lục Thiếu Hoa không thể không lên phát biểu vài câu. Nội dung phát biểu không mấy khác biệt, đều là những câu những chữ đó. Không ngoài những lời như Viễn Thông Phượng Hoàng chính thức thành lập, đưa vào hoạt động, Di động G1 Phượng Hoàng sắp đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhưng cũng có chút khác biệt so với bên Thâm Quyến. Đó là sự hài hước của Lục Thiếu Hoa không tìm thấy ở đây. Sắc mặt biểu lộ đầy vẻ nghiêm túc. Công ty Viễn Thông Phượng Hoàng chính thức hoạt động nói lên ý nghĩa việc liên lạc vô tuyến của nhân loại bước sang thời đại mới. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi luôn nở nụ cười trên môi phục vụ công chúng. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Lục Thiếu Hoa cười, sau đó là một tràng pháo tay, nói lên phát biểu đã kết thúc. Đúng vậy, phát biểu kết thúc. Nhưng cũng chỉ có nghĩa là kết thúc đối với giới truyền thông. Lục Thiếu Hoa còn muốn làm sáng tỏ một sự việc. À, cơ hội hôm nay thật khó để có được, đại đa số hội viên Thương hội Trung Hoa đều tập trung tại đây. Vâng, có thể mọi người đều nghi ngờ không biết tập đoàn Phượng Hoàng có phải là hội viên của Thương hội Trung Hoa hay không. Tại đây, tôi có thể nói rằng tập đoàn Phượng Hoàng đích thực là hội viên của Thương hội Trung Hoa, còn là thành viên ban lãnh đạo. Cho nên, trước đó trong Thương hội có những công trình hợp tác với tập đoàn Phượng Hoàng đều dùng danh nghĩa thành viên Hiệp hội Thương nghiệp mà tuyên bố. Đồng thời không phải như những tuyên bố truyền ra ngoài là tập đoàn Phượng Hoàng gia nhập Thương hội Trung Hoa. Tập đoàn Phượng Hoàng từng tìm kiếm đối tác hợp tác trong Thương hội Trung Hoa. Việc này rất nhiều hội viên đều biết. Chỉ là đến giai đoạn cuối, tập đoàn Phượng Hoàng có năng lực tự cung tự cấp, không cần phải tìm kiếm đối tác hợp tác nữa. Chính vì đó mà không tuyên bố danh mục hợp tác. Thay đổi này khiến thành viên Hiệp Thương hội cho rằng tập đoàn Phượng Hoàng chỉ là xuất hiện thoáng qua tại Thương hội Trung Hoa, chứ không phải là thành viên của Thương hội Trung Hoa. Hôm nay có mặt tại đây có vô số thành viên của Thương hội Trung Hoa. Lục Thiếu Hoa vừa nãy đã lợi dụng cơ hội tốt này mà nói rõ. Đồng thời, cũng là vì Thương hội Trung Hoa để tuyên truyền. Suy cho cùng thì, sự có mặt của họ cũng tuyên truyền không ít. Giờ thì tốt rồi. Lục Thiếu Hoa lên tiếng nói rõ, mang lại cho nhiều hội viên Thương hội Trung Hoa sự chắc chắn. Đồng thời, họ cũng cảm thấy trong đó có sự tự hào và kiêu ngạo. Thật vậy, họ tự hào, họ kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì mình là hội viên Thương hội Trung Hoa. Tầng lớp quản lý của Thương hội Trung Hoa bản thân chính là các lão tổng của các công ty hàng đầu Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Hội trưởng không ai khác là Hoắc Anh Đông, một cự phú có danh tiếng lấy lừng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Bây giờ càng tốt, thêm một tập đoàn Phượng Hoàng đầu sỏ của Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Một công ty tập đoàn đứng thứ 37 trên thế giới. Thử hỏi hội viên của Thương hội Trung Hoa có thể không tự hào và kiêu ngạo sao? Đương nhiên, mỗi người đều có cách nghĩ riêng. Lục Thiếu Hoa cũng không thể nào nắm được hết mọi suy nghĩ của mọi người. Tất nhiên sẽ không biết cách nghĩ của những hội viên Thương hội Trung Hoa vào thời điểm này. Hắn cũng không buồn nói thêm gì nữa, mà chuẩn bị chính thức kết thúc phát biểu. Đến đây, nghi thức khánh thành Viễn Thông Phượng Hoàng chính thức đi vào hoạt động xin được kết thúc. Nhưng kết thúc đồng thời cũng là bắt đầu. Đúng vậy, một sự bắt đầu. Tiệc rượu chúng ta sắp bắt đầu. Mời tất cả đồng nghiệp cùng bạn bè giới truyền thông tham gia tiệc rượu của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Lục Thiếu Hoa phát biểu những lời sau cùng. Tại đất Hồng Ca O, Nơ, Gơ này, việc mở tiệc rượu là việc rất thường xuyên. Rất nhiều người đã quen với chuyện này. Những phóng viên kia cũng vậy. Họ cũng rất quen thuộc. Chỉ có điều vào những trường hợp khánh thành chính thức đi vào hoạt động như vậy, thường thì tiệc rượu không có phần tham dự của cánh phóng viên họ. Nghe Lục Thiếu Hoa nói, giống như cũng mời bọn họ. Đối với việc này, họ tất nhiên là vui mừng. Nhưng suy cho cùng họ vẫn còn công việc cần phải làm. Sau khi tiệc rượu mở màn không được bao lâu thì đều tạm biệt. Chỉ còn lại thành viên của Thương hội Trung Hoa. Giới truyền thông ra về hết. Chỉ còn lại thành viên Thương hội Trung Hoa. Bên trong toàn là những lãnh đạo của những công ty tầm cỡ. Trong phút chốc tiệc rượu biến thành tiệc rượu của Thương hội. Hiện tại cực kỳ khó hiểu. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không vì thế mà cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa còn cảm thấy như vậy càng thú vị hơn. Đương nhiên, cấp bậc thành viên không giống nhau, cũng có nghĩa là vị trí đang ngồi không giống nhau. Lục Thiếu Hoa được xem như là nhân vật hàng đầu Hiệp hội Thương gia. Cho là hắn lần này đứng ra tổ chức tiệc rượu cũng là cùng những nhân vật hàng đầu Thương hội tập hợp. Mà những người cấp bậc khác biệt rất ít. Tập hợp những người có cùng cấp bậc. Tán gẫu. Tiệc rượu kéo dài mãi cho đến 4 giờ chiều mới kết thúc. Diễn ra trong đúng 4 giờ đồng hồ. Khi Lục Thiếu Hoa tiến Hoắc Anh Đông cùng mọi người xong, vào thang máy lên phòng làm việc ở tầng 30. Bước vào phòng làm việc, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện cho Tần Tịch Thần. Nói cô vào phòng làm việc mình có việc cần. Tần Tịch Thần bận đến nỗi trời đất quay cuồng. Nhưng người gọi đây lại là Lục Thiếu Hoa. Cô không tiện nói gì. Chỉ còn biết dừng lại công việc đang làm dở dang mà đi gặp Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng biết Tần Tịch Thần thời gian này rất bận rộn, đợi khi cô đến thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô biết tập đoàn Viễn Thông Doanh Khoa chứ? Biết. Chủ tịch tập đoàn tên là Lý Trạch Giai. Con trai thực nghiệp trường Giang Lý Gia Thành. Năm ngoái có mặt tại thị trường New York. Chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Tần Tịch Thần nói lào lào, những thông tin cơ bản về tập đoàn Viễn Thông Doanh Khoa được cô nói ra cả. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, không sai. Lý Trạch Giai sau khi tách khỏi công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng đã tự mình gây dựng sự nghiệp riêng. Lúc khởi đầu thì làm về lĩnh vực đài truyền hình, tự triển khai đầu tư. Chỉ trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi, giờ đã là chủ tịch của Viễn Thông Doanh Khoa rồi. Ừ, tôi gọi cô vào vì việc của Viễn Thông Doanh Khoa. Viễn Thông Phượng Hoàng của chúng ta đã chính thức hoạt động, có thể hợp tác ở một vài nghiệp vụ. Cô thu thập chỉnh sửa lại chi tiết tư liệu về Viễn Thông Doanh Khoa, xem thử xem có phương diện nào có thể hợp tác hay không. Sau đó đi liên hệ với Viễn Thông Doanh Khoa. Ngừng một lúc, Lục Thiếu Hoa không quên nhấn mạnh một câu. Đúng rồi, công ty tài chính Phượng Hoàng của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta có cổ phần của Viễn Thông Doanh Khoa. Cũng không ít đâu. Khi đi nói chuyện với họ thái độ không cần phải dè chừng lắm đâu. Hoàn toàn có thể dùng thân phận cổ đông để đề cập vấn đề hợp tác. Khi Viễn Thông Doanh Khoa vừa tung ra thị trường, Lục Thiếu Hoa sớm đã cho người ra tay mua vào một phần cổ phần của Viễn Thông Doanh Khoa. Cộng vào được con số không ít không nhiều, vừa đủ để trở thành cổ đông. Có khi lúc Viễn Thông Doanh Khoa mở đại hội cổ đông, Lý Vân Thanh không chừng sẽ đại diện cho công ty tài chính Phượng Hoàng đi tham dự cuộc họp nữa đấy chứ. Việc của tài chính Phượng Hoàng không thuộc quyền quản hạt của Tần Tịch Thần. Nếu không phải Lục Thiếu Hoa nói ra, cô cũng không biết tập đoàn Phượng Hoàng có sở hữu cổ phần của Viễn Thông Doanh Khoa. Nhưng giờ thì tốt rồi. Đã có cổ phần công ty họ. Vậy thì bất luận là hợp tác hay là gì chăng nữa, tập đoàn Phượng Hoàng cũng đứng ở vị trí chủ đạo. không vấn đề gì. Tôi thu thập một chút, kết hợp với cổ phần của chúng ta bên này, sau đó đi bàn về việc hợp tác. Tần Tịch Thần gật đầu nói. Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu theo. Sau đó để Tần Tịch Thần trở về phòng làm việc của cô. Còn hắn thì ở một mình trong phòng làm việc trầm tư. Trong trí nhớ của mình, Lục Thiếu Hoa biết được công việc làm ăn của Viễn Thông Doanh Khoa không tệ, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, sau mấy năm Lý Trạch Giai tiếp nhận, Viễn Thông Doanh Khoa không những không mang về lợi nhuận kết xù cho Lý Trạch Giai mà ngược lại còn khiến Lý Trạch Giai đau đầu không yên, còn có ý nghĩ muốn bán Viễn Thông Doanh Khoa. Nhưng đến khi đó thì Hồng Ca O Nơ Gơm đã bị trả về cho Trung Quốc rồi. Người hoạt động trong lĩnh vực viễn thông muốn sang nhượng bán lại là việc không dễ dàng gì. Phải thông qua lãnh đạo cấp cao xác nhận thân phận bên bán và đồng ý thì mới được. Sự tình cụ thể cũng không có được xác nhận chính thức. Theo một số thông tin đồn đoán, do Lý Trạch Giai muốn bán đi Viễn Thông Doanh Khoa, cha anh ta Lý Gia Thành cũng bị kéo vào chuyện này. Về phía lãnh đạo cấp cao nhà nước lại không hứa hẹn sẽ đồng ý, khiến mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng. Theo đó, Lý Gia Thành cũng không đầu tư vào đại lục nhiều nữa. Còn có phải là do vụ việc Viễn Thông Doanh Khoa hay không, hay vì nguyên nhân nào khác thì Lục Thiếu Hoa không biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, đó chính là cuối cùng Viễn Thông Doanh Khoa không bán nữa, vẫn thuộc sở hữu trong tay Lý Trạch Giai. Viễn Thông Doanh Khoa phát triển đến giai đoạn cuối, bất kể là ở Hồng Ca O Nơ Gơm hay ở châu Á đều chiếm được rất nhiều thị phần. Mặc kệ nguyên nhân gì khiến nó đi đến bờ vực như vậy, nhưng nếu nằm trong tay của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa ít có năng lực khiến nó sống trở lại, không chơi được. Lục Thiếu Hoa trong đầu có cách nghĩ riêng, hắn nhất định sẽ hành động. Gọi điện thoại đến cho chủ tịch thực nghiệp Trường Giang, chính là văn phòng làm việc của Lý Gia Thành. Đợi sau khi Lý Gia Thành nhấc máy nghe, Lục Thiếu Hoa mới cười ha ha nói: "Bác siêu nhân ơi, cơm nhà bác ngon thật đấy, cháu đây giờ bụng đang đói, có thể được ăn một bữa cơm nhà bác không?" Đang đùa. Lục Thiếu Hoa thuần túy chỉ là đang đùa, nói một câu khó nghe. Giá trị tài sản của Lục Thiếu Hoa giờ đã nhiều hơn Lý Gia Thành nhiều lần rồi. Còn lo không có cơm ăn sao? Đừng thế. Cậu nếu muốn đến nhà tôi dùng cơm thì cứ đến. Đừng nói cái gì mà thưởng thức cơm. Nếu không tôi thật sự không biết trốn vào đâu mới được. Lý Gia Thành pha chút hài hước cười ha ha nói: "Vậy được rồi, lát nữa cháu đến nhà bác dùng cơm." Trò đùa của Lục Thiếu Hoa bị Lý Gia Thành đoán được rồi. Cũng không đùa nữa, trực tiếp nói thẳng vào mục đích chính, muốn đến nhà Lý Gia Thành dùng cơm ra. "Ừ, mà này, anh Hoát cũng có ở đây, đến lúc đó cậu trực tiếp đến nhà tôi là được rồi." Lý Gia Thành cười trả lời nói: "Ờ, Hoát đại gia cũng ở đó ư, tốt thật." Lần này thì Lục Thiếu Hoa đùa còn vui hơn lúc nãy. Trong lòng nghĩ thật náo nhiệt. Có điều dùng cơm chỉ là cái cớ làm bước đệm cho câu chuyện chính mà thôi. Mục đích chính thực sự vẫn chưa nói ra, cứ vậy mà gác máy. "Đúng rồi, siêu nhân nhỏ nhà bác sao rồi? Khi cháu đến thì có mặt ở nhà không?" Lý gia có đến hai siêu nhân, một là Lý Gia Thành siêu nhân lớn, còn lại một là Lý Trạch Giai, được xướng danh là siêu nhân nhỏ châu Á. Lúc bình thường Lục Thiếu Hoa cũng gọi cậu ta là siêu nhân nhỏ. "Sao thế? Cháu muốn tìm nó à?" Lý Gia Thành như nắm bắt được vấn đề gì đó, nhưng vừa lói lên đã chợt tắt. Chưa đợi Lý Gia Thành đoán được đã vụt mất, khiến Lý Gia Thành không thể không thôi đi. "Dạ, tìm anh ta có chút việc." Lục Thiếu Hoa nói thẳng. "Nó à, ơi ra, bây giờ đã không sống ở nhà nữa rồi, tự mình dọn ra ngoài sống rồi. Nhưng nếu cậu có việc tìm nó, tôi gọi cho nó vậy, kêu nó lát nữa cùng về nhà dùng cơm." Lý Gia Thành không phải là kẻ ngốc. Lục Thiếu Hoa dạo một vòng lớn như vậy để gặp Lý Trạch Giai đương nhiên là có việc lớn rồi, không dám để lỡ việc, liền nhận lời nói: "Dạ, một giờ sau cháu sẽ đi qua nhà bác." mục đích đã đạt được. Lục Thiếu Hoa nói xong cũng không nói gì thêm nữa. Mục đích chính của mình hắn vẫn không nói cho Lý Gia Thành biết. Hỏi vu vơ thêm vài câu thì gác máy.